Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục gặp lại các bạn và kể các bạn nghe tập 9 của bộ truyện Độc Thê của Quảng Quang Cố Thay, tác giả Yên Vĩ Hồ. Sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Giữa trưa, mặt trời bắt đầu ngã về phía tây, mặt trời cực nóng đem toàn bộ mặt đất đốt cháy. Hai người Chương Ngự Sử và Thẩm Túy Thạch nhận lệnh của Mộ Dung Nhược Hồng phụ trách chỉ huy đánh chết quân Cơ Lạc. Sau khoảng thời gian ba nén hương, Thẩm Túy Thạch và Chương Ngự Sử liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Ở trên nóc mật thất đều an bài cung thủ, chỉ cần một trong hai người bọn họ ra lệnh, những cung thủ đó sẽ bắn tên, làm cho quân Cơ Lạc chết không có chỗ chôn. Chương Ngự Sử, có thể để cho tại hạ bắn mũi tên đầu tiên hay không? Tại hạ cùng quân Cơ Lạc có thù không đội trời chung. Thẩm Túy Thạch thưởng thức cung tiễn trong tay, ngầm cười xót xa rồi nói, lúc trước sau khi chuyện hắn hay lưu luyến Thuyền Hoa, thích chơi đùa nữ tử, bị quân Cơ Lạc nói ra cô nương chưa chồng, trong khắp hoàng thành này đều xem hắn như mãnh thú hồng thủy, những người vốn có ý gả cho hắn thì cũng ào ào xoay lưng bỏ chạy. Tiền đồ cẩm tú của hắn cơ hồ bị mất trong tay quân Cơ Lạc, may mắn người cuối cùng lên ngôi hoàng đế lại là Ngũ Hoàng Tử Mộ Dung Nhược Hồng, hắn lại có thể được trọng dụng. Chương Ngự Sử khẽ vuốt râu rồi nói, thật không dám giấu giếm, quân Cơ Lạc cũng là kẻ thù của tại hạ, mấy năm nay ta đều hận không thể động thủ giết chết hắn. Chuyện là lúc trước khi Chương Ngự Sử vẫn còn ở quan ngoại, có lần quân Cơ Lạc đi qua địa phương hắn cai quản, nghe dân chúng địa phương nói chuyện cháu Chương Ngự Sử cưỡng ép bắt chân nữ, lúc đó hắn một đao liền cắt đứt nam căn của cháu hắn. Bởi vì chuyện này, cháu của hắn ta liền bị phế. Từ đó, Chương Ngự Sử bắt đầu căm hận quân Cơ Lạc. Người nói xem, hắn giết người không chớp mắt, nhiễu loạn triều cương, hắn có tư cách gì mà ra tay giáo huấn cháu ta chứ? Hơn nữa, cháu của ta cũng chỉ bất quá là coi trọng một cô nương ngoài đường thôi. Rõ ràng là lang có tình, nữ có ý. Tên quạng quan như hắn, có phải vì chính mình không có nam căn nên nhìn ai cũng không vừa mắt, đi hủy đi nam căn của người khác? Chương Ngự Sử lòng đầy căm phẫn chỉ trích quân Cơ Lạc, cuối cùng còn nói, cho nên sau khi trừ bỏ quân Cơ Lạc, ta trở về nhất định phải mời gánh hát, hát khí khúc ba ngày ba đêm. Hai người Thẩm Túy Thạch và Chương Ngự Sử trao đổi một ánh mắt, trong mắt đối phương đều thấy sự vui sướng khi người gặp họa hiện tại là quân Cơ Lạc. Mà lúc này trong mật thất, quân Cơ Lạc đã sớm bị thôi tình dược tra tấn tới toàn thân suy yếu, hai mắt răng đầy sương mù. Không thể không nói bọn người Mộ Dung Nhược Hồng không có trí tuệ lớn, nhưng ở phương diện làm những chuyện bị ổi thấp hèn thì cực kỳ có thiên phú. Thuốc bọn họ hạ cho hắn là loại cực mạnh, nếu không phải hắn đã hủy dung mỹ nương sau đó đánh nàng ngất xỉu, giờ phút này đối với gương mặt rất giống Đường Tư Tứ, chỉ sợ hắn đã sớm nhào tới rồi. Lại một trận lửa nóng bốc lên, hắn dùng chỉ thủ đâm sâu vào vết thương trên đùi, miệng vết thương máu thịt đầm đìa, cảm giác đau đớn quét qua toàn thân, lửa nóng trên người tạm thời bị áp chế, hắn có chút vô lực dựa vào vách tường, ánh mắt cũng bắt đầu rã rời. Mơ hồ nhớ tới tình cảnh hắn tiến cung năm đó, Thẩm Hoài Cẩn phái thích khách đâm hắn hai đao, hắn gần như tắt thở. May mắn, một cơn mưa to làm hắn tỉnh lại. Lần mang huyết hải thâm thù, làm sao có thể nói chết liền chết được chứ? Hắn nhớ lại, hắn đã từng bò qua từng bãi xác người, gió to, mưa thì càng ngày càng lớn, hắn đi trong mưa cả một đêm, hai tay quơ loạn trong nước, miệng vết thương thấm đầy nước. Thời điểm đó, không có người tới cứu hắn, hắn muốn sống tiếp, chỉ có thể đi về phía trước, không có hy vọng, chỉ có tuyệt vọng. Một bước, hai bước, không biết đi bao lâu, hắn rốt cuộc mừng rỡ khi thấy được một con đường lớn. Hắn được cứu. Vốn tưởng rằng người cứu hắn là người có thiện tâm, trong đoạn thời gian dưỡng thương kia, hắn mang tâm tình cảm kích, muốn cảm tạ ân nhân cứu mạng. Hắn đã từng nghĩ, hắn nhất định sẽ báo đáp ân nhân cứu mạng thật tốt. Nhưng mộng đẹp luôn dễ tỉnh giấc. Khi bệnh tình của hắn còn chưa khỏi hẳn, hắn bị ân nhân cứu mạng bán vào tướng công quán. Ở nơi đó hắn đợi một tháng, loại địa phương dơ bẩn này cả đời hắn cũng không muốn nhớ lại. Đánh đập, bỏ đói, dùng than nướng, dùng độc châm, hát phân. Ở nơi đó chỉ có chuyện người ngoài không thể tưởng tượng được, không có việc bọn họ không dám làm, chỉ cần không thành thật, hắn sẽ bị hát phân. Bởi vì không đồng ý tiếp khách, hắn đã bị treo lên đánh cho một trận, sau đó hắn vẫn kiên trì. Nhưng tên tú ông ngại hắn xương cốt cứng rắn, lại bán hắn cho một tên phú thương biến thái hơn 60 tuổi. Đêm hôm đó, đất trời, mưa rền gió dữ như trước. Hắn đâm hơn 20 đao trên người tên phú thương có ý đồ đáng khinh đó, mới nghiêng ngã lảo đảo chạy đi. Nhưng thống khổ đó cũng không là gì. Một đêm này chính là bắt đầu cho những điều xấu xảy tới cho hắn. Hắn vì tiến cung, những việc phải chịu đựng càng thống khổ hơn. Cực khổ luyện thành hắn bây giờ, hắn ở trong hoàn cảnh tàn khốc nhất mà trưởng thành, thiện lương là điều đầu tiên hắn vứt bỏ. Lúc này, chỗ mấy hiên mật thất truyền tới tiếng vàng thật lớn, khóe miệng Quân Cơ Lạc suy yếu gợi lên nụ cười quỷ quyệt. Có lẽ bọn họ đã chuẩn bị hành động rồi. Bất quá, cho dù hiện tại hắn dục quả quấn thân, cho dù hiện tại trên người hắn có thương tích, cho dù thân thể hắn yếu ớt, nhưng không thể thay đổi chuyện. Mộ Dung Nhược Hồng thật sự là chó. Chó cũng muốn cắn chủ, hậu quả chỉ có thể là con đường chết. Hôm nay hắn tự nguyện đi vào gian mật thất này cũng chỉ là muốn chặn miệng thiên hạ. Lại qua thời gian khoảng một nén hương, ngoài mật thất, Trường Ngự Sử cùng Thẩm Túy Thạch ngồi không yên. Trong mật thất không hề có động tĩnh, Trường Ngự Sử nói: "Không bằng chúng ta cứ xông vào, dù sao chỉ cần giết hắn, dân chúng khắp thiên hạ đều sẽ cao hứng thôi." Thẩm Túy Thạch liếc nén hương một cái, nghĩ nghĩ cũng đáp ứng. Cái gọi là cầm tặc trước cầm vương, chỉ cần giết Quân Cơ Lạc, thủ hạ của hắn chỉ có thể còn đám ô hợp không làm được chuyện gì. Lúc này hai người đều không hẹn mà thống nhất ý kiến. Trường Ngự Sử liền ra lệnh cho thị vệ giơ cung nỏ đá vào cửa mật thất. Màu quan tà ác Quân Cơ Lạc liếc nhóm người đá cửa vào, lại lùi nhát nhắm mắt lại. Lúc này Trường Ngự Sử và Thẩm Túy Thạch cũng thong thả bước vào mật thất. Hai người này nhìn thấy đầu tiên chính là mỹ nương đã bị hủy dung, bị vứt trong góc. Trong mắt hai người đều hiện lên tia kinh ngạc. Theo lý thuyết, võ công mỹ nương cũng không kém, đối phó một Quân Cơ Lạc đã trúng mị dược hẳn là phải thừa sức chứ. Cửu Thiền Tuế, xem ra ngài thật sự là thái giám, nhưng vì thần phụ mệnh hoàng thượng tới giết người, đắc tội rồi. Trường Ngự Sử giả bi thương, chắp tay cười vui sướng khi người gặp họa. Thị vệ phía sau hắn lập tức dương cung lên nhắm ngay Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhợt nhạt cười, nhắm mắt, trên mặt không có vẻ e ngại gì. Nhưng vào lúc này, ám vệ bên người Trường Ngự Sử vội vã đi vào, nói nhỏ bên tai Trường Ngự Sử: "Lão gia, không ổn rồi. Hôm nay Đường nhị tiểu thư phái người bắt nhóm người lão phu nhân đang lên chùa thắp hương. Nàng ta còn bảo tiểu nhân chuyển cáo tới người. Dù sao nếu Quân Cơ Lạc chết, nàng ta cũng không sống nữa. Nàng ta sẽ sai người giết chết lão phu nhân, Kiều Di Nương cùng tiểu thiếu gia. Nếu lão gia không muốn lão phu nhân cùng bọn họ chết, phải giữ lại Quân Cơ Lạc cho nàng ta." Ngoài cửa Nam Hoàng Cung, Đường Tứ Tứ ngồi trên xe ngựa, bàn tay trắng nõn vén rèm, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn về phía tường thành uy nga. Trị Hàng Liễu dáng người thẳng, đứng ngồi ngoài xe ngựa, nhẹ giọng an ủi nói: "Tứ Tứ, không cần phải lo lắng, những việc cần làm chúng ta đều đã làm, hắn hẳn là không có chuyện gì." Đường Tứ Tứ vẫn cực kỳ lo lắng, gật đầu. Sau khi gặp Mộ Dung Quân Thương, nàng sai người đưa Đường Tử An hồi phủ trước, còn nàng chủ động đi tìm Trị Hàng Liễu bàn bạc. Đương nhiên nàng giấu chuyện Quân Cơ Lạc là thái giám giả. Trì Hằng Liễu cho tới bây giờ không phải là một thư sinh chỉ biết đọc sách hay là lãng khách chỉ say mê võ học. Nếu nói lúc trước hắn chính là có chút cảm giác mơ hồ, vậy thì lúc này khi Đường Tư Tứ tìm hắn hỗ trợ, hắn đã có thể khẳng định mối quan hệ của biểu muội và Quân Cơ Lạc cũng không đơn giản như ngoại nhân vẫn tưởng. Có lẽ đúng là hắn đã rời đi rất lâu, có một số việc cũng như có một số người đều đã thay đổi. thấy ánh mắt u sầu của nàng cũng không có giảm bớt, Trì Hằng Liễu nhợt nhạt cười, lại an ủi nói: Tứ tứ, chờ một chút xem. Đồng tử hắn trong suốt như hai dòng suối mát, cứ như vậy nhìn người, làm cho người khác cảm nhận được hắn là một nam nhân có thể mang lại ấm áp cho người khác. Đường Tứ Tứ không nói gì, chỉ nhíu mày. Nàng không tiến cung cản đường quân Cơ Lạc, nhưng nàng cũng không thể ngồi yên trong phủ. Nàng tìm biểu ca, bọn họ thương lượng sai người, mời thân nhân của Chương ngự sử tới biệt viện để uống trà. Bọn họ làm việc này có khả năng căn bản không giúp gì được quân Cơ Lạc, nhưng trong lòng lại cảm thấy tốt hơn một chút. Mặt trời càng lúc càng lên cao, đến lúc mặt trời dừng ở giờ Thân, có người đi lên phía xe ngựa Đường Tứ Tứ, người đến là ngự lâm quân trong cung. Ngự lâm quân khách khí làm lễ với Đường Tứ Tứ ngồi trong xe, nhân tiện xuất ra tín vật tùy thân của quân Cơ Lạc, nói thẳng vào vấn đề: Thuộc hạ được Cửu Thiên Tuế nhờ vả, bảo thuộc hạ lúc này đưa người tiến cung. Nén hương đã cháy hết. Trong mật thất, sau khi Chương ngự sử nghe thị vệ bên người bẩm báo xong, sắc mặt hắn bắt đầu trắng một tầng, ánh mắt nhìn về phía quân Cơ Lạc cũng ít cuồng ngạo hơn trước. Thẩm Túy Thạch cũng không cảm giác được sắc mặt biến hóa của Chương ngự sử, hắn cực kỳ lạnh lùng cười nói với quân Cơ Lạc: Cửu Thiên Tuế, đắc tội rồi. Giơ tay lên, Thẩm Túy Thạch liền ra lệnh cung thủ bắn chết quân Cơ Lạc. Chậm đã. Mặt Chương ngự sử run run nhanh nói: Làm sao vậy? Thẩm Túy Thạch nhìn về phía Chương ngự sử, không rõ vì sao hắn đổi chủ ý. Chương ngự sử chà xát hai tay, có chút khó xử, nhỏ giọng nói với Thẩm Túy Thạch: Quân Cơ Lạc từ trước tới nay đều là một tên giảo hoạt, hôm nay làm sao có thể dễ dàng bị chúng ta bày kế như vậy. Như thế này không chừng có âm mưu gì đấy. Hai tròng mắt xoay chuyển, có chút lo sợ Đường Tứ Tứ thật sự tức nước vỡ bờ. Lúc này quân Cơ Lạc đột nhiên mở mắt, hắn từ trên giường đứng dậy, một thân vừa sơ sát tiêu điều vừa lãnh ngạo: Bản đốc không thèm dây dưa với bọn chuột nhắt như các người. Quân Cơ Lạc dứt lời liền cất bước đi tới cửa mật thất. Thẩm Túy Thạch giận dữ lập tức hạ lệnh nói: Truyền ý chỉ hoàng thượng, giết tên đại quan quan hại nước hại dân quân Cơ Lạc này. Theo mệnh lệnh của Thẩm Túy Thạch, 50-60 cung thủ liền nhắm vào quân Cơ Lạc. Chỉ cần bọn họ xuất tiễn là có thể đem quân Cơ Lạc bắn thành con nhím. Kỳ thật hiện tại quân Cơ Lạc ngay cả sức đi cũng không có, nhưng hắn vẫn lạnh mặt hướng bọn thị vệ cười âm trầm: Hôm nay ai cả gan bắn bản đốc một mũi tên, bản đốc sẽ khiến kẻ đó cả nhà chết không có đất chôn. Cho dù là phần mộ tổ tiên của hắn, bản đốc cũng sai người đào lên tiên thi quốc xác 3 ngày. Khi hắn nói lời này, toàn thân đều phát ra một cổ lệ khí, làm cho lòng bàn chân người ta tự dưng lạnh ngắt. Thẩm Túy Thạch vội vàng nói: Các người đừng nghe hắn nói bậy, hôm nay nếu ai có phần trong việc giết quân Cơ Lạc, bệ hạ đều sẽ trọng thưởng. Ánh mắt tà ác của quân Cơ Lạc khoét một lỗ trên người Thẩm Túy Thạch. Thẩm Túy Thạch bị ánh mắt tà mị quỷ quái của hắn làm cho sợ hãi, thân mình run rẩy, nhưng hắn vẫn cứ cắn chặt răng mắng: Loạn thần tặc tử, người người đều muốn giết, hôm nay ai có thể giết quân Cơ Lạc người đều trở thành anh hùng của dân chúng khắp tiêu quốc, về sau cũng sẽ được mọi người nhớ kỹ. Nghe xong lời động viên của hắn, trong đám thị vệ này lại có người rụt rịch. Tóc quân Cơ Lạc bị mồ hôi làm cho dính bết trên trán, ánh mặt trời chiếu vào làm hắn cơ hồ không mở mắt ra được. Hoàng thượng giá lâm. Lúc này tiếng thái giám thông báo vang dội truyền tới. Không khí vốn đang ở thế dương cung bạc kiếm, bởi vì Mộ Dung Nhược Hồng tới nháy mắt phát triển theo hướng quỷ dị. Thẩm Túy Thạch cùng Chương ngự sử liếc mắt nhìn nhau, hai người nhanh chóng tiến tới nghênh đón. Mộ Dung Nhược Hồng liếc mắt nhìn một cái, thấy quân Cơ Lạc đứng trong đám người, ánh mắt hắn ác độc nheo lại, nắm tay siết chặt, giấu trong tay áo. Quân Cơ Lạc, người muốn uy hiếp trẫm, trẫm lại cố tình không muốn cho người uy hiếp, hôm nay trẫm nhất định phải tự mình xem người xuống địa ngục như thế nào. Mộ Dung Nhược Hồng từ thế ngạo mạn đi tới đối diện quân Cơ Lạc, giống như Khổng Tước kiêu ngạo, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói: "Cửu Thiền Tuế, người thấy trẫm tại sao không quỳ xuống chứ?" Quân Cơ Lạc đưa tay lau mồ hôi trên trán, cố hết sức cười độc: "Bản đốc lại trời, quỳ đất, quỳ tổ tông, nhưng không có quỳ chó." Dám trực tiếp mắng hắn là chó, sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng nháy mắt liền trầm xuống, thanh âm cũng bén nhọn nói: "Cửu Thiền Tuế, ngươi cho là trẫm thật sự sợ ngươi gọi thân tính ra sao? Hôm nay trẫm nói cho ngươi biết, người lâm quân trong cung đều đã thay đổi, hiện tại bọn họ đều là nguyện trung thành với trẫm. Nếu trẫm muốn..." Mộ Dung Nhược Hồng chỉ nói một nửa, lúc này đột nhiên có một đoàn ngự lâm quân mặc khôi giáp màu vàng hùng dũng đi như thủy triều. Bọn họ đồng loạt giơ giáo và khiên trong tay, bao vây một vòng quanh những người trong mật thất. Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng khẽ biến, bên trong đồng tử hiện lên kinh hoảng. Quân Cơ Lạc khàn giọng nói: "Hoàng thượng, đều do bản đốc chưa từng giới thiệu Vương Dũng với người. Vương Dũng là người bản đốc phái đi trợ giúp người. Hiện tại hắn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên trở lại dưới quyền của bản đốc rồi." Vương Dũng là võ tướng đi theo Mộ Dung Nhược Hồng đã 3 năm. Sau khi Mộ Dung Nhược Hồng đăng cơ, hắn cũng được đề bạt làm đầu lĩnh ngự lâm quân. Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng nháy mắt liền đổi, mà đầu lĩnh ngự lâm quân Vương Dũng lúc này dẫn Đường Tứ Tứ cùng Trì Hằng Liễu từ ngoài vòng vây đi vào. Quân Cơ Lạc nhìn thấy Đường Tứ Tứ, khóe miệng nhếch lên một cái. Khi Đường Tứ Tứ nhìn thấy Quân Cơ Lạc, khẩn trương nhìn qua toàn thân hắn, lập tức thấy được chỗ đùi bị máu nhậm đỏ, nàng nhíu mày nhanh chóng tới bên người Quân Cơ Lạc. "Thế nào, chàng còn chịu đựng được hay không?" nàng nhỏ giọng hỏi. Quân Cơ Lạc nhìn được vẻ mặt hắn muốn thấy, liền bá đạo duỗi tay nắm bả vai nàng, đem trọng lượng toàn thân dựa vào người nàng. "Tứ Tứ, nàng không phải rất chán ghét Mộ Dung Nhược Hồng sao? Hôm nay ta cho nàng lên đài, tuần này nàng diễn đi, muốn làm cái gì, muốn mắng cái gì cũng có thể, ta chống lưng cho nàng." Quân Cơ Lạc ngửi mùi thơm trên người nàng, dục vọng trong cơ thể càng ngày càng bành trướng. Đường Tứ Tứ không cảm giác được dục vọng cực nóng của hắn, cho nên khi Quân Cơ Lạc nói với nàng có thể tùy tiện khi dễ Mộ Dung Nhược Hồng, nàng làm sao có thể buông tha cơ hội này chứ. Đời trước Mộ Dung Nhược Hồng là hoàng đế, nàng bị hắn dẫm vào trong bụi đất. Đời này Mộ Dung Nhược Hồng vẫn là hoàng đế, nhưng lần này tới phiên nàng dẫm hắn vào trong bụi đất, tì tị nhất. Mặt Đường Tứ Tứ âm trầm dò xét Mộ Dung Nhược Hồng. "Thần phụ xin hỏi hoàng thượng, Cửu Thiền Tuế là thái giám giả sao?" Mộ Dung Nhược Hồng thu hồi ánh mắt kinh sợ đang dán trên người Vương Dũng, sau đó cực kỳ không muốn đối mặt với sự thật, nói: "Không phải. Sau này nếu lại có người tới nói chuyện này, trẫm sẽ tru di cổ tộc của hắn." Mộ Dung Nhược Hồng bèn hèn mọn đê tiện lấy lòng. Sự việc tới nước này, nếu hắn không thỏa hiệp, ngôi vị hoàng đế hôm nay có thể đổi chủ. Quân Cơ Lạc đem toàn bộ thân mình tựa vào người Đường Tứ Tứ, toàn thân nàng lạnh như băng, đúng là cái hắn cần. Vì có thể cọ sát thân thể của nàng, hắn thoải mái khẽ ngâm một tiếng bên tai Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cũng cảm nhận được thân thể cực nóng cùng căng cứng của hắn, bộ dáng nàng dịu dàng nhu thuận, ôm nhu cười với hắn, nhưng khi ánh mắt nhìn qua Mộ Dung Nhược Hồng liền thay đổi, sẵn giọng nói: "Hoàng thượng đã biết Cửu Thiền Tuế không có khi quân, vậy chưa ngự sử cùng Thẩm Trà Nguyên dẫn nhiều người tới bao vây Cửu Thiền Tuế là có ý gì? Không lẽ là giả truyền thánh chỉ, ý đồ mưu sát Cửu Thiền Tuế sao?" Vừa nghe Đường Tứ Tứ đổ cho mình tội danh lớn như vậy, Chư ngự sử cùng Thẩm Túy Thạch vội vàng quỳ xuống, dập đầu với Mộ Dung Nhược Hồng, miệng liên tục hô không dám. Gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết của Đường Tứ Tứ hơi ngẩng lên, tiếp tục chất vấn Mộ Dung Nhược Hồng: "Hoàng thượng, những lời này của Chư ngự sử cùng Thẩm Túy Thạch là ý hoạt động ám sát lần này là do hoàng thượng ra lệnh sao?" Đường Tứ Tứ cố ý cao giọng: "Hoàng thượng ngài thật sự bày kế giết Cửu Thiền Tuế sao? Nếu ngài thật sự muốn giết Cửu Thiền Tuế, vậy xin hỏi hoàng thượng, Cửu Thiền Tuế phạm vào tội ác tày trời gì? Nếu thật sự có phạm tội thì chứng cứ đâu? Vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Tuy rằng thân phận của Cửu Thiên Tuế cao quý, nhưng nếu hoàng thượng có thể đưa ra chứng cứ chứng minh ngài ấy có tội, không cần hoàng thượng lên tiếng, tứ tứ lập tức chính tay đâm chết Cửu Thiên Tuế, vì dân trừ hại. Vậy hoàng thượng, xin hỏi ngài căn cứ vào đâu chứ? Đường tứ tứ càng nói càng kích động, âm điệu cũng càng lúc càng tăng, liên tục chất vấn Mộ Dung Nhược Hồng, căn bản không đem vị hoàng đế này đặt vào trong mắt. Thẩm Túy Thạch chen vào nói, thật buồn cười, hành vi tội ác của Cửu Thiên Tuế ở khắp nơi, người chỉ cần tới đầu đường hỏi thăm, dân chúng sẽ kể cho người ba ngày ba đêm, sự căm hận của dân chúng đối với hắn chính là chứng cứ. Đường tứ tứ dùng sức phất tay áo, ánh mắt lạnh giá xuyên vào Thẩm Túy Thạch. Nếu nói như Thẩm Trạ Nguyên, ta đây cũng có thể nói gần đây hạ nhân trong đường phủ đều truyền miệng rằng Thẩm Trạ Nguyên cực kỳ thích nam nhân, hơn nữa còn thích bị nam nhân đè. Xin hỏi Thẩm Trạ Nguyên, việc này là thật sao? Thẩm Túy Thạch trong lòng thầm hận, hắn vốn chưa lần nào đấu thắng Đường tứ tứ. Người không biết lời nói của hạ nhân, không thể cho là thật sao? Thẩm Túy Thạch oán hận nói, chính Thẩm Trạng Nguyên cũng không tin lời đồn đãi là thật, làm sao có thể dựa vào lời nói của dân chúng mà kết luận Cửu Thiên Tuế là ác nhân chứ? Đường tứ tứ lại nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, lúc này đây nàng không kiêng nể gì, trực tiếp mắng, hoàng thượng, ngài là hôn quân sao? Chỉ bằng lời dèm pha của hai tên tiểu nhân Chu Ngự Sử cùng Thẩm Trạng Nguyên liền muốn giết chết Cửu Thiên Tuế, ngài không sợ làm Cửu Thiên Tuế lạnh lòng đến lúc đó làm cho cả Tiêu quốc sụp đổ hay sao? Trước mặt nhiều người như vậy mắng Mộ Dung Nhược Hồng, Đường tứ tứ cảm thấy thật vui sướng, lại nhìn tới gương mặt nghẹn đỏ của hắn, trong lòng nàng càng thêm đắc ý. Trẫm không có ý giết chết Cửu Thiên Tuế. Mộ Dung Nhược Hồng dám nói có sao? Đều là hai người Chu Ngự Sử cùng Thẩm Túy Thạch giả truyền thánh chỉ của trẫm. Đường tứ tứ cười nói, đã như vậy, hoàng thượng chuẩn bị xử phạt hai người giả truyền thánh chỉ này như thế nào? Giết không tha. Mộ Dung Nhược Hồng nhẫn tâm nói, trước khi giết bọn họ, bắt bọn họ tới ngoài phủ Cửu Thiên Tuế của ta, bắt trước chó sủa 3 ngày. Quân Cơ Lạc lên tiếng bổ sung một câu. Sau nửa canh giờ, trong ngự thư phòng, An Công Công thật cẩn thận bẩm báo với Mộ Dung Nhược Hồng đang nổi giận. Tam hoàng tử xin cầu kiến. Mộ Dung Nhược Hồng đang phát hỏa, làm sao có thể gặp Mộ Dung Quân Thương. Hắn sai An Công Công đi đuổi Mộ Dung Quân Thương, nhưng Mộ Dung Quân Thương vẫn là nhờ Yến Mặc hỗ trợ vào điện. Mộ Dung Quân Thương khinh miệt nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhược Hồng đang không khác gì chó có tang, khóe miệng trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra nụ cười trào phúng. Chỉ bằng sức của mình người mà muốn đấu với Quân Cơ Lạc, đúng là không biết lượng sức. Mộ Dung Nhược Hồng cũng chăm chọc nói, đừng chỉ nói ta, vài lần trước không phải chính người cũng bị hắn chọc giận tới mức học máu sao? Muốn nói không biết lượng sức, người cũng có hơn gì sao? Con người trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương hiện lên một chút chán ghét. Được rồi, bổn vương tiến cung không phải là muốn cãi nhau với người. Này ta, người, Mộ Dung Ôn Trạch, chúng ta ba người đơn đã độc đấu, không có người nào thắng được Quân Cơ Lạc. Lúc này ta tìm người là muốn hợp tác với người. Ba huynh đệ chúng ta liên hợp lại đối phó hắn, còn ân oán giữa huynh đệ chúng ta chờ giải quyết xong Quân Cơ Lạc rồi mới nói tiếp. Mộ Dung Nhược Hồng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương, trong mắt hiện lên ánh sáng chói lọi. Đề nghị của Mộ Dung Quân Thương thật làm hắn động tâm rồi. Sau ngày này, Mộ Dung Nhược Hồng vốn tưởng giết được Quân Cơ Lạc làm cho mình nổi danh lập uy, lại trở thành hôn quân dung túng đại quan Quân Cơ Lạc giết hại trung thần trong miệng dân chúng. Trên phố, hệ có người mắng Quân Cơ Lạc cũng sẽ đem tên hôn quân Mộ Dung Nhược Hồng ra mắng chung. Nhưng hắn cùng Quân Cơ Lạc không giống nhau. Quân Cơ Lạc chưa bao giờ sai thuộc hạ đi bắt những người mắng chửi hắn. Dân chúng dù mắng hắn như thế nào đi nữa cũng không sao cả. Ngược lại, Mộ Dung Nhược Hồng thì phái thuộc hạ đi bắt những dân chúng dám thóa mạ hắn. Mộ Dung Nhược Hồng muốn ngăn chặn miệng thiên hạ, tình thế ngược lại càng ngày càng lấn át cải tiếng xấu của Quân Cơ Lạc. Hắn trở thành người mà dân chúng Tiêu quốc mỗi khi nhắc tới đều thầm mắng vài tiếng hoàng đế ngu ngốc. Nguyện vọng được dân chúng khen là minh quân của Mộ Dung Nhược Hồng cứ như vậy không thành, hơn nữa có thể là vĩnh viễn đều không thành. Xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phủ cũ Thiên Tuế. Vào lúc này, Tiết Thần Y đã sớm được người mời từ y quán tới phủ cũ Thiên Tuế. Tuy miệng Tiết Thần Y không ngừng la hét, không xem bệnh cho tên quản quan bao che gian thần Quân Cơ Lạc, nhưng lúc thoáng nhìn thấy đùi Quân Cơ Lạc nhiễm một vệt máu lớn, vẫn là không nhịn được tiến tới bắt mạch cho hắn. Sau khi bắt mạch cho Quân Cơ Lạc, Tiết Thần Y cúi đầu thở ra một hơi. Đường Tứ Tứ ở bên cạnh có chút khẩn trương hỏi: Tiết Thần Y, thế nào? Chẳng lẽ tình huống không ổn sao? Tiết Thần Y trừng mắt liếc Quân Cơ Lạc một cái, cười khẩy: Quỷ thiếu đạo đức, ngũ hành của người khẳng định là thiếu độc. Xem bọn họ hại độc người này, nếu là người khác đã sớm tình tẩn mà chết rồi. Hắn lại ngửa đầu dùng vẻ mặt thân thiết nói với Đường Tứ Tứ: Người mau tránh xa nơi này một chút. Trên người quỷ thiếu đạo đức bị hạ ba loại thôi tình dược, một khi hắn phát tác, người liền không xong đấy. Đường Tứ Tứ liếc Quân Cơ Lạc nằm trên giường. Quân Cơ Lạc cực kỳ mất hứng, mắng Tiết Thần Y: Được rồi, lão Tiết, người giúp ta cầm máu vết thương đi, sau đó người có thể cút rồi. Chuyện của vợ chồng chúng ta không cần người phải quan tâm tới. Biết rõ hắn hiện tại trúng độc, còn muốn Đường Tứ Tứ rời khỏi, đây không phải là muốn mạng của hắn hay sao chứ? Tiết Thần Y tức giận, hắn tốt xấu gì cũng là đệ nhất thần y của Tiêu Quốc, sao lại thành tên nô tài? Quân Cơ Lạc kêu đến thì đến, kêu đi thì đi cơ chứ. Hắn mất hứng liền mắng: Tại sao ông trời lại không trừng trị tên tai họa như ngươi? Lão tử đã quyết định rồi, lần sau tên quỷ thiếu đạo đức như ngươi chết, ta nhất định phải làm tiệc đại tổ yến 10 ngày 10 đêm. Hơn nữa những người muốn tới ăn tổ yến trước hết phải đem tên quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi mắng cho một trận. Hiện tại Quân Cơ Lạc tuy rằng rất thống khổ, nhưng nghe những lời của Tiết Thần Y, khóe miệng vẫn là không nhìn được tràn ra ý cười. Lão Tiết, người cả ngày la hét muốn làm mở tiệc tổ yến, nhưng mà theo ta thấy, với mức độ keo kiệt của người, đến lúc đó nhiều lắm người cũng chỉ bày một bàn, còn thức ăn thì chắc cũng chỉ là tàu hũ bánh bao linh tinh. Tiệc tổ yến như vậy là cũng dám mời người tới, người không sợ bị người ta chê cười sao? Quỷ thiếu đạo đức, người đấy, ta keo kiệt, nhưng tiền này đều do ta tự mình kiếm, người quản được sao? Tên quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi thì có gì ghê gớm? Tiền của ngươi đều là tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng, ngươi không biết xấu hổ thì ta cũng thấy thẹn thay ngươi đấy. Tiết Thần Y vừa băng bó vết thương cho Quân Cơ Lạc vừa róng với hắn. Khóe miệng Quân Cơ Lạc khẽ cong, đợi cho Tiết Thần Y băng bó vết thương xong, hắn mới đắc ý nhìn Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, Tiết Thần Y rất rộng rãi, hôm nay hắn không cần tiền xem bệnh. Sao lại không cần chứ? Là kẻ yêu tiền, Tiết Thần Y lúc này lại rống lên với Quân Cơ Lạc. Không phải người ghét bỏ tiền của ta bẩn sao? Đã như vậy, người làm sao còn không biết xấu hổ mà lấy tiền xem bệnh của ta chứ? Trên gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc lộ ra nụ cười vô tội, nói. Tiết Thần Y cố nhịn nhưng vẫn không nhịn được, lập tức bạo phát, chửi thề. Lão tử đi! Sau này không bao giờ tới xem bệnh cho tên tai họa nhà ngươi. Tên tai họa nhà ngươi sau này có bị thương gì cũng đừng tới tìm ta. Người tốt nhất là ra cửa bị thích khách ám sát, uống nước bị trúng độc, ăn cơm bị mắc nghẹn. Tiết Thần Y sửa lại hòm thuốc của mình, sóng lớn bên tai Quân Cơ Lạc vài câu, không quay đầu lại, liền ra cửa. Vô sĩ! Tiết Thần Y vừa đi tới cửa, liền gặp Trì Hằng Liễu. Trì Hằng Liễu cung kính, hướng hắn chắp tay. Tiết tiền bối, ông phải về sao? Hắn liếc vào trong một cái, liền chủ động mở miệng, ôn hòa, cười nói. Tiền bối, ta đưa ông ra ngoài. Không được, người nên đi cùng biểu muội ngươi đi. Tiết Thần Y được Trì Hằng Liễu đề nghị như vậy, hắn đột nhiên nhớ ra, tên quỷ thiếu đạo đức Quân Cơ Lạc này vừa rồi nói khích hắn, không phải là muốn đuổi hắn đi, để cho vợ chồng bọn họ cùng chung một phòng hay sao chứ? Hắn thật ngốc, giận quá mất hôn rồi. Còn người trong suốt của Trì Hằng Liễu mang ý cười thản nhiên. Không cần, ta trước nên đưa tiền bối người về, Còn Tứ Tứ, mùi ấy cùng Cửu Thiên Tuế vốn chính là vợ chồng mà. Lông mi đen nhánh của Trì Hằng Liễu nhẹ nhàng hạ xuống, có tia thản nhiên động trên mí mắt. Tiết Thần Y bởi vì sùng bái Trì Lệ Dập nên phi thường thưởng thức Trì Hằng Liễu. Người này đi tới đâu cũng đều cảm giác được hơi thở ấm áp. Hắn không từ chối thêm nữa, liền cùng Trì Hằng Liễu rời khỏi. Đi được nửa đường, Tiết Thần Y ngồi trên xe ngựa, nhìn Trì Hằng Liễu cưỡi con tướng mã cao to đi bên cạnh xe. Hắn một thân cẩm bào màu xanh, trên gương mặt tuấn dật một mảnh nhu hòa, giờ tay nhấc chân đều làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tiết Thần Y nhịn không được bát quái hỏi: "Trì công tử, dù sao Cửu Thiên Tuế cũng là quan quan, biểu muội người gả cho hắn vẫn là phải chịu thiệt rồi." Trì Hằng Liễu nhìn qua Tiết Thần Y mỉm cười, khuôn mặt tuấn dật dưới ánh nắng chiều tà càng thêm ôn nhu. Theo Tiết tiền bối, Cửu Thiên Tuế là người xấu sao? Hắn sao? Tiết Thần Y nghĩ cũng không nghĩ trả lời: "Không phải, không đúng. Hắn là tên đại phôi đảng." Tuy rằng miệng hắn ta thật độc, cũng bị vô số dân chúng thó mạ, nhưng Tiết Thần Y vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp hắn ta. Lúc đó hắn còn chưa phải là đệ nhất thần y Tiêu Quốc. Tên quỷ thiếu đạo đức đó liền đá rớt cửa y quán của hắn, sau đó mượn một cây đao đặt trên cổ hắn, đằng đằng sát khí bắt hắn tới phủ của Thiên Tuế. Nơi đó có một người bị thương rất nặng, quỷ thiếu đạo đức lệnh cho hắn nhất định phải chữa khỏi cho người đó. Nhưng người đó bị thương quá nặng, cho dù là hoa đà thay thế cũng không cứu được, cuối cùng người nọ vẫn chết. Sau đó quỷ thiếu đạo đức đến kỳ để tới y quán của hắn ngồi, khi đó hắn còn chưa phải là thần y. Y quán thường xuyên có người tới quấy nhiễu, đồng thời còn ẩu đả. Đoạn tháng ngày đó, hắn sống trong nơm nớp lo sợ, mỗi ngày chỉ lo ứng phó với những việc vặt đó liền đau đầu. May mà có Quân Cơ Lạc hỗ trợ, sau đó hắn mới có thể không lo lắng mà chuyên tâm kinh doanh y quán. Hơn nữa tính tình này của hắn cũng bị Quân Cơ Lạc chiều quen tới hỏng rồi. Trước kia hắn làm sao dám kiêu ngạo mắng mệnh quan triều đình như vậy, hiện tại hắn nhìn thấy Quân Cơ Lạc đều mắng hắn ta là quỷ thiếu đạo đức, còn những người khác, một khi hắn mất hứng, ai cũng không tiếp. Quân Cơ Lạc không phải người xấu, nhưng hắn tuyệt đối là tên trứng thối, đặc biệt gây tợm trứng thối. Trì Hằng Liễu nhướng mi, sắc mặt bình tĩnh. Tiết tiền bối, có thể chúng ta cảm thấy Tứ Tứ gả cho Quân Cơ Lạc là chịu thiệt, nhưng mùi ấy rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Nhưng quỷ thiếu đạo đức là quan quan mà, còn là tên quan quan bị người người thó mạ. Người là biểu ca của Đường Nhị tiểu thư, nếu không có tên quỷ thiếu đạo đức kia, Đường Nhị tiểu thư chính là nương tử của ngươi rồi. Tiết Thần Y ở trong xe chăm ngồi ly gián, thậm chí còn cảm thấy nếu có thể xem Trì Hằng Liễu cùng Quân Cơ Lạc tranh giành Đường Tứ Tứ thì quả thật là một việc may mắn trong đời. Hắn thích nhất là xem biểu tình kinh ngạc của Quân Cơ Lạc. Trì Hằng Liễu cười nhạt lắc đầu: "Về sau Tiết tiền bối không cần nói đùa như vậy. Cho dù Cửu Thiên Tuế thẹn với cả Tiêu Quốc, nhưng hắn vẫn không thẹn với Tứ Tứ. Chuyện giữa hắn và Tứ Tứ là ta bỏ lỡ, cũng không muốn làm người bị ổi nhúng tay vào giữa." Trì Hằng Liễu vô tư thẳng thắn nói, nam tử hán đại trượng phu không thể chỉ ôm ấp tình cảm nam nữ thường tình. Quân Cơ Lạc xác thật là mạnh hơn hắn, hắn tuy rằng hâm mộ hắn ta có thể lấy Tứ Tứ làm vợ, nhưng không đấu kỵ. Do thời do mệnh, không ai có thể tùy tiện đạt được thành công. Hắn ta có thể lấy được Tứ Tứ cũng nhất định là bỏ ra không ít tâm tư. Về phần chuyện hắn là quan quan, nhìn xem Đường Trận Nguyên cũng là một nam nhân bình thường, không phải cô hắn mới gả cho ông ta vài năm liền buồn bực mà chết sao chứ. Hạnh phúc của nữ tử đã xuất giá không chỉ được quyết định bởi thế lực nhà mẹ đẻ, mà còn bởi lòng trách nhiệm của phu quân. Hai điều này thiếu một điều cũng không thể. Tiết Thần Y thật sự bị kinh ngạc, Trì Hằng Liễu này không hổ là con trai của anh hùng hắn cực kỳ sùng bái, thật là một quân tử thẳng thắn. "Trì công tử, ta có một thắc mắc vô cùng. Tuy rằng ngươi không có địch ý gì đối với quỷ thiếu đạo đức, nhưng dù sao quỷ thiếu đạo đức cũng bị người ta thóa mạ là gian thần, mà Trì đại tướng quân lại là trung thần. Hơn nữa trước đây cũng nghe nói ông ấy không muốn gả Đường Nhị tiểu thư cho quỷ thiếu đạo đức. Người nói xem, hai người bọn họ cuối cùng có phải sẽ có một hồi ác chiến hay không? Tới lúc đó, Đường Nhị tiểu thư phải làm thế nào chứ? Vấn đề này xem như Tiết Thần Y hỏi thay Quân Cơ Lạc. Ánh mắt Trì Hằng Liễu buồn bã, nhẹ giọng nói. Việc này có chút khó giải quyết, nhưng không phải không có cách nào. Trong phủ của Thiền Tuế, sau khi đuổi Tiết Thần Y vướng bận đi rồi, Thanh Nhi bưng tới một chén thuốc vừa sát xong. Đường Tư Tứ tiếp nhận chén thuốc, múc một muỗng, muốn đút Quân Cơ Lạc uống, mà Quân Cơ Lạc lại mím môi không uống. Hắn trợn mắt nhìn Thanh Nhi, muốn đuổi nàng, nhưng Thanh Nhi trì độn, không có nửa điểm tự giác, phải rời khỏi. Nhiệt lưu trên người Quân Cơ Lạc dâng lên từng trận, hắn quả thật hận không thể trực tiếp đem Đường Tứ Tứ đánh ngã rồi ăn luôn. Đối với lão ngu trúng mị dược mà nói, uống bao nhiêu thuốc giải cũng không bằng trực tiếp ăn cỏ non, hiệu quả sẽ mau chóng hơn nhiều. Sao chàng lại không uống chứ? Đường Tứ Tứ nhíu mày, quan tâm đưa tay chạm vào trán hắn, trán của hắn nóng vô cùng. Nàng đưa cho ta, ta tự mình uống là được rồi. Quân Cơ Lạc đọt chén thuốc, lại không nghĩ là lỡ tay làm nghiêng chén thuốc, nước thuốc bỗng chốc vẩy đầy đất. Thanh Nhi, người đi rót cho bản đốc một chén thuốc khác đi. Quân Cơ Lạc lạnh mặt ra lệnh. Thanh Nhi liếc nhìn Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ nhíu mày, gật đầu với nàng ta liền rời khỏi. Chờ Thanh Nhi đi rồi, Đường Tứ Tứ bất đắc dĩ trề khóe miệng. Rõ ràng thuốc kia là có thể áp chế độc trong người chàng, chàng sẽ không cần thống khổ như vậy, nhưng chàng cố tình, chàng không làm sẽ chết sao? Trong đầu mỗi ngày sao có thể nghĩ những chuyện bát nháo như vậy chứ? Nghĩ chết ta mất rồi. Rốt cuộc thanh tĩnh, không có người lại tới quấy rầy. Quân Cơ Lạc than một câu, bàn tay to dùng sức ôm lấy eo Đường Tứ Tứ, thuận thế xoay người đem nàng áp ở dưới. Hắn vừa thở hổn hển vừa cười xấu xa nói: chết dưới hòa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nàng đã ở bên cạnh ta rồi, ta còn uống thuốc đắng để làm gì chứ? Sau khi hắn nói xong, hoàn toàn biến thành sắc lang, trong ánh mắt u ám lộ ra tia sáng như mắt sói. Đường Tứ Tứ hôm qua vì bị Quân Cơ Lạc tra tấn quá mức cho nên vẫn chưa tỉnh ngủ, như vậy liền lỡ hẹn cùng Đường Tử An. Đường Tử An ngồi ở đường ra chờ Đường Tứ Tứ, chờ mãi không thấy Đường Tứ Tứ tới, cậu ta liền tự cưỡi ngựa tới phủ của Thiền Tuế. Đúng lúc hôm nay Quân Cơ Lạc không vào triều sớm, Quân Cơ Lạc trong lúc đang luyện công nghe quản gia bẩm báo tin tức, hắn lập tức thấy phấn khởi, bảo quản gia sai người đưa Đường Tử An vào trong phòng khách, đồng thời cũng sai người dâng trà. Đường Tử An mông còn chưa đặt xuống đã nghe từ cửa truyền tới tiếng bước chân, hắn tưởng là Đường Tứ Tứ liền nhảy khỏi ghế, nhưng sau đó Quân Cơ Lạc lại xuất hiện ở cửa. Đường Tử An nhìn thấy Quân Cơ Lạc lập tức cảnh giác lùi lại mấy bước, trừng mắt to rồi nói: nhị tỷ của ta đâu? Người đang giấu nhị tỷ không cho gặp ta sao? Quân Cơ Lạc đã sớm khó chịu với cậu em vợ duy nhất này, nhưng bình thường ngại có Đường Tứ Tứ che chở, hôm nay Đường Tứ Tứ không có mặt. Hắn quay quay cổ tay, vén tay áo, lộ ra nụ cười âm trầm. Đúng như đệ nghĩ, ta đã giam lỏng nhị tỷ của đệ rồi, sau này đệ không gặp được nàng nữa đâu. Tuy nhiên nếu đệ có thể gọi ta vài tiếng tỷ phu, hơn nữa gọi làm ta vừa lòng, ta sẽ cho đệ gặp nhị tỷ. Hỗn đản! Đường Tử An mắng to một tiếng, giơ kiếm trong tay bày ra một thế tấn công, liền mang theo kiếm khí sắc bén bổ về phía Quân Cơ Lạc. Khóe miệng Quân Cơ Lạc ngoéo một cái, màu đồng u ám nhìn chằm chằm hướng thanh kiếm, mũi kiếm phản xạ ánh sáng phát ra một tia thật chói mắt. Độ công nơi khóe miệng Quân Cơ Lạc giảm xuống, mũi chân hắn nhẹ điểm vận nội công, thân ảnh chợt lóe một cái đã đứng trước mặt Đường Tử An. Tốc độ của hắn quá mức nhanh chóng, Đường Tử An chỉ cảm thấy chỗ má phất qua một trận gió mát. Ngay sau đó, kiếm vốn của cậu đã trở thành vật trên tay của Quân Cơ Lạc. Hắn ta còn cầm thanh kiếm đó nhắm ngay cổ của cậu. Trong lòng Đường Tử An nhớ một cái nhưng vẫn rất có chí khí, kêu gào: muốn chém muốn giết thì cũng có thể, dù sao lão tử 18 năm sau lại là một hảo hán. Quân Cơ Lạc buồn cười, châm chọc nói: khẩu khí thật là lớn quá đi. Nhưng bạn đốc muốn nói, nhóc con, đời này đệ chỉ có thể sống 12 năm, dựa vào cái gì khẳng định kiếp sau mình có thể sống tới 18 tuổi? Nói không chừng kiếp sau đệ vừa sinh ra thì mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc vừa sinh ra lại bị kẻ thù đuổi giết. Người mới kiếp sau vừa sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo, bị kẻ thù đuổi giết. Đường Tử An gần cổ mắng. Quân Cơ Lạc thật có chút hâm mộ Đường Tử An, đã 12 tuổi rồi vẫn còn ngốc nghếch tới đáng yêu như thế, chứng tỏ những người bên cạnh cậu ta đã bảo hộ cậu ta rất tốt. Đệ biết không, nếu không phải vì tỷ tỷ đệ, ta đã sớm chém đầu đệ rồi. Quân Cơ Lạc thu lại kiếm đang đặt trên cổ cậu ta rồi nói tiếp. Thế nào, nãy tình ta không giết đệ, kêu một tiếng tỷ phu đi chứ. Đường Tử An rất anh hùng khí khái, hướng Quân Cơ Lạc phun nước bọt, cứng rắn nói. Lúc này dù ngươi có lột quần áo của ta, ta cũng không thỏa hiệp. Thật là đứa nhỏ cứng đầu, làm người ta chán ghét. Nhưng chính điều này cũng làm Quân Cơ Lạc hứng thú. Quân Cơ Lạc tà ác vuốt cằm, cười xấu xa. Ai nói bạn đốc muốn lột quần áo của đệ? Việc bạn đốc muốn làm tuyệt đối tà ác hơn việc này gấp trăm lần. Chỉ là lột quần áo, việc này khẩu vị quá nhẹ, không thích hợp. Đường Tử An cảm nhận được tình thế đối với cậu ta phi thường bất lợi. Cậu ta bắt đầu chuẩn bị chạy, nhưng tiểu thân thể của cậu rất nhanh bị Quân Cơ Lạc kẹp nơi cánh tay, mang theo ra khỏi phủ của Thiên Tuế. Dọc đường, Đường Tử An còn gân cổ, lớn tiếng la hét, ý muốn Đường Tứ Tứ nghe được mà ra cứu cậu. Nhưng Quân Cơ Lạc lại hèn mọn nói với cậu. Một khắc trước còn ngầm ĩ nói mình là nam tử hán đại trượng phu, lúc này lại khóc lóc kêu tỷ tỷ tới cứu. Nhóc con, đệ không cảm thấy làm vậy có chút không ổn sao? Hơn nữa trong lòng đệ bạn đốc không phải là ác ma tội ác tày trời sao? Đệ chắc rằng đệ gọi tỷ tỷ ra ta sẽ không ra tay đánh nàng sao? Nói vậy chẳng phải là đệ hại nhị tỷ của mình sao? Nhóc con, thì ra trước giờ đệ luôn miệng kêu gào phải bảo vệ nhị tỷ đều là giả. Quả nhiên là tên nhóc còn vô dụng mà. Quân Cơ Lạc nói tới đây còn lộ ra ánh mắt ghét bỏ. Đường Tử An bị lời của hắn làm nghẹn họng, hơn nữa còn bị hắn xem thường. Cậu ta bẹt miệng, trong lòng ủy khuất không thôi, nhưng vì không để Quân Cơ Lạc xem thường, cậu ta cũng không có ý gọi Đường Tứ Tứ thêm nữa. Không nghĩ tới chỉ nói mấy câu như vậy liền đem Đường Tử An trấn áp. Quân Cơ Lạc đỡ trán, nhất thời cảm thấy đứa nhỏ cứng đầu như vậy có thể bình an sống tới bây giờ thật sự là một kỳ tích. Quân Cơ Lạc đem cậu bé ném vào trong xe, sau đó liền sai người đánh xe đi ngoài ô. Đến chỗ ngoài ô hoang tàn vắng vẻ, bản thân hắn tránh nắng trong xe ngựa, còn Sa Phu thì được sai cầm giản đi đào một cái hố mà Đường Tử An hoàn toàn hỏng mất. Sau khi đem Đường Tử An bị điểm huyệt đặt xuống hố thì lắp đất lại chỉ lộ ra cái đầu, việc này chính là hoàn toàn đem người ta coi như thực vật. Hai canh giờ sau, mặt trời giữa trưa thiêu đốt toàn bộ mặt đất, vô cùng nóng rát, ngay cả không khí khi hít vào cũng nóng tới kinh người, làm cơ thể vô cùng khó chịu. Ban đầu Quân Cơ Lạc còn ngồi trong xe hóng mát, hiện tại đã nằm dưới một gốc cây đại thụ cách chỗ Đường Tử An không xa. Đương nhiên hắn lại càng không ngược đãi chính mình, đã sớm sai người đem rất nhiều đồ ăn tới. Vừa ăn vừa dùng thái độ vui sướng khi người khác gặp họa, thưởng thức Đường Tử An bày ra gương mặt béo tròn, kỳ quái. Vị gà nướng thơm ngào ngạt làm trùng tham ăn trong người Đường Tử An bò hết ra ngoài. Đường Tử An nuốt nước miếng mấy lần nhưng không bị mỹ thực đánh bại. Cậu phô trương thành thế, quát Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc, lão tử nói cho người biết, lão tử sẽ không thỏa hiệp. Người muốn lão tử gọi người một tiếng tỷ phu, không có cửa đâu. Ta vô luận như thế nào cũng không thỏa hiệp với thế lực tà ác như người. Lời kêu gào này của cậu ta làm Quân Cơ Lạc không nhịn được nở nụ cười, bởi vì hắn thấy được sau khi Đường Tử An nói xong, con mắt lại quay tròn nhìn chân gà thơm ngào ngạt hắn đang cầm trong tay, hơn nữa còn vụng trộm liếm liếm cánh môi. Ừ, đệ đừng thỏa hiệp, trăm ngàn lần đừng thỏa hiệp, đệ phải tiếp tục mạnh miệng hơn nữa, để ta nhìn xem cháu của Trì Lệ Dập uy vũ không khuất phục cỡ nào. Quân Cơ Lạc đứng dậy đi tới trước mặt Đường Tử An,

Khi Đường Tứ Tứ dẫn Thanh Nhi tới cửa lớn, liền nghe được Thẩm Túy Thạch bộ dáng như chó đeo tang đang hùng hổ lên án Quân Cơ Lạc quyền thế ngập trời, khi dễ Mộ Dung Nhược Hồng vừa mới đăng cơ như thế nào. Sau đó hắn lại sửa miệng, không mắng Quân Cơ Lạc nữa mà chuyển qua mắng nàng, miệng buông ra những lời vô sĩ, nói nàng gả cho Quân Cơ Lạc xứng đáng cả đời đều không sinh được đứa nhỏ, nói nàng là nữ nhân dâm đảng, Quân Cơ Lạc sớm muộn gì cũng bị đội nón xanh. Đường Tứ Tứ đứng tại cửa viện không có ra ngoài gặp người, mà Thanh Nhi sau khi nghe được những lời mắng này sắc mặt cũng chuyển trắng. Tiểu thư, nên làm gì bây giờ? Người này là cố ý mắng khó nghe như vậy. Thanh Nhi có chút lo lắng, nàng nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều dân chúng vây xem náo nhiệt, nếu những lời Thẩm Túy Thạch mắng bị truyền ra ngoài, không phải thanh danh của tiểu thư nhà mình liền trở nên cực kỳ khó nghe hay sao? Đường Tứ Tứ trên mặt không giận, còn cười nói: Thanh Nhi, không quan hệ, tên chó tài sai này sở dĩ kêu được to như vậy, chẳng phải là đã được chó lão đại bày mưu đặt kế, sai người đem Chương Ngự Sử, không phải là chó này khiêng vào. Tiếp đãi tốt một chút, còn Thẩm Túy Thạch, cho hắn mấy cái giường chó là được, hắn muốn mắng thế nào thì tùy hắn. Nàng nhớ rõ, đời trước Thẩm Túy Thạch này bởi vì đầu nhập vào phe Mộ Dung Nhược Hồng, hơn nữa lại lớn lên tuấn tú, biết thêm vài thứ thơ ca hủ lậu, hắn cuối cùng được phong làm tài tử đứng đầu hoàng thành, không biết là mê đảo bao nhiêu nữ tử trong hoàng thành. Đương nhiên, hắn ai cũng không cự tuyệt, có nữ nhân đưa tới cửa, hắn tự nhiên liền dụ dỗ lên giường. Điên cuồng nhất là có một lần, hắn thế nhưng lại cùng phụ nữ có chồng ngầm thông gian, sau đó bị tướng công người đó phát hiện. Trong lúc ba người tranh chấp, Thẩm Túy Thạch cùng vị phu quân kia vô ý đẩy người phụ nữ đó một cái, kết quả cô ta đụng vào góc bàn mà chết. Cũng vì chuyện này mà sau này Mộ Dung Nhược Hồng tìm cớ đem hắn đuổi ra khỏi hoàng thành. Nhưng như vậy đối với tiểu thư thật không tốt, về sau dân chúng trong hoàng thành không biết sẽ nhìn tiểu thư như thế nào nữa. Thanh Nhi chớp mắt nói, ý cười nơi khóe miệng Đường Tứ Tứ càng sâu hơn trước. Thanh Nhi, chúng ta là người, nếu lúc này ta hạ mình ra ngoài so đo với tên cẩu Thẩm Túy Thạch này, chẳng lẽ dân chúng bên ngoài sẽ không xỉu cợt ta sao? Người khác nhiều chuyện ta không quản được, nhưng có thể cho dân chúng bên ngoài thêm chút chuyện cười, coi như là ta làm được một việc công đức rồi. Thái độ chẳng hề để ý của Đường Tứ Tứ làm cho Thanh Nhi sửng sốt, tiện đà nhỏ giọng nói, tiểu thư, thần thái này của người tại sao cùng Cửu Thiên Tuế càng ngày càng giống nhau như vậy chứ? Nụ cười trên mặt Đường Tứ Tứ nhất thời bị kìm hãm. Làm sao có thể, hắn là hắn, còn ta là ta. Đường Tứ Tứ khẽ kéo môi, có chút chột dạ cười, sau đó lập tức rời khỏi. Đại khái qua thời gian hơn một nén nhang, cuồng phong rền vang, mưa to như trút, dân chúng tới vây xem náo nhiệt lập tức giải tán. Dù sao không có người nào ngốc tới mức đi xem Thẩm Túy Thạch mắng người ra sao mà dầm mưa. Lúc này Thẩm Túy Thạch toàn thân đều bị mưa xối ướt, hắn cuộn mình bên cạnh cửa sư tử đá, hy vọng như vậy có thể giúp mình dính ít nước mưa một chút. Một chiếc xe ngựa từ cách đó không xa chạy tới, xe ngựa dừng lại trước cửa lớn. Không bao lâu, Quân Cơ Lạc từ trong xe ngựa đi xuống, Sa Phu nhanh chóng chạy tới, bưng một cái dù lớn che cho hắn. Quân Cơ Lạc quay người lại, đem Đường Tử An kẹp ở khuỷu tay. Khi ba người đi qua Thẩm Túy Thạch, Thẩm Túy Thạch mắng thầm một câu, mà lời mắng chửi người của hắn vừa vặn bị Quân Cơ Lạc nghe được. Quân Cơ Lạc dừng bước, khinh thường cười nói, còn nằm mơ sao? Người đã bị Mộ Dung Nhược Hồng đẩy ra đây thế tội, còn tưởng rằng hắn có thể tới cứu người sao? Không biết nên nói Trầm Trạng Nguyên là hồn nhiên hay là đần độn đây. Quân Cơ Lạc thu hồi ánh mắt, lại cúi đầu nói với Đường Tử An, tiểu Tử An, đệ nhìn thấy rồi chứ, về sau nếu đệ còn dám không nghe lời, ta sẽ làm cho đệ giống như hắn. Cháu của Trì Đệ Dạp giống như chó ngồi ở cửa, chuyện này nếu truyền ra ngoài, đệ cũng khiến cậu của đệ nổi danh rồi đấy. Đường Tử An vừa bị Quân Cơ Lạc làm cho suy sụp, hiện tại cậu đối với Quân Cơ Lạc đã sinh sợ hãi, cũng biết Quân Cơ Lạc là người hoàn toàn nói được làm được. Lúc này cậu không tiếp tục cùng Quân Cơ Lạc đấu võ mồm, mà là cực kỳ nhỏ giọng, không được tự nhiên nói, đã biết. Sao? Quân Cơ Lạc dài giọng, trong mắt vượng có vẻ vui đùa, cợt nhã. Gương mặt béo tròn nhỏ nhắn của Đường Tử An suy sụp, lại nhỏ giọng bổ sung thêm. Đã biết, tỷ phu. Có được đáp án mong muốn, Quân Cơ Lạc vừa lòng, chép miệng, mang theo Đường Tử An vào cửa, một bước tiến vào sảnh trước. Quản gia lập tức đi tới tiếp đón, Quân Cơ Lạc ném Đường Tử An cả người đầy bùn đất cho hắn, rồi hỏi. Phu nhân đâu rồi? Phu nhân đang ở trong viện của mình ạ. Quản gia trung thực nói. Tên hỗn đảng Quân Cơ Lạc này vừa rồi thừa dịp cháy nhà hôi của, đưa ra điều kiện cực kỳ hà khắc đối với cậu. Thứ nhất, không thể ở trước mặt nhị tỷ gọi hắn là Quân Cơ Lạc là tai họa. Quân Cơ Lạc là đại quan quan, đại gian tặc linh tinh gì đó. Nếu như hắn biết được cậu có thầm nói với tỷ tỷ những lời này, hậu quả sẽ bị cho uống độc dược, từ đây biến thành câm điếc. Hai, đó là không thể trước mặt nhị tỷ nói trì biểu ca tốt hơn Quân Cơ Lạc, hay là ai so với Quân Cơ Lạc cũng đều tốt hơn. Nếu nói gáy hầm nước có hạt tiêu rồi già hầu hạ. Ba, chính là ở trước mặt nhị tỷ phải cùng đại hỗn đảng Quân Cơ Lạc này biểu hiện như là ở chung vô cùng hòa hợp, nếu không trong lòng heo quăng hồ nước. Bốn, càng thêm vô sĩ, cậu không thể đem chuyện Quân Cơ Lạc khi dễ mình kể cho nhị tỷ hoặc biểu ca nghe, nếu không trực tiếp chung sống. Những điều kiện này với cậu mà nói đều thập phần hà khắc, cậu kỳ thật có thể khẽ cắn môi không đáp ứng, nhưng cậu thật sự không muốn mọc rễ nảy mầm tại nơi này. Hơn nữa, Quân Cơ Lạc thật sự là quá xấu xa, cậu thật sự sợ hắn, cho nên cậu liền thật đáng xấu hổ, gật đầu đáp ứng. Nhưng quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, một ngày nào đó cậu sẽ lớn lên, một ngày nào đó Quân Cơ Lạc sẽ già. Cậu tin tưởng sẽ có một ngày cậu có thể đem Quân Cơ Lạc đánh nằm bò lăn ra đất, sau đó chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng để có thể rửa hết nỗi nhục nhã. Dẫn nó đi tắm rửa thay quần áo đi. Quân Cơ Lạc cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của Đường Tử An, bảo quản gia mang Đường Tử An đi xuống. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Đường Tứ Tứ nghe được tin Quân Cơ Lạc trở về, cũng nhanh chóng cùng Thanh Nhi chạy tới. Tử An đâu rồi? Ta nghe hạ nhân trong phủ nói buổi sáng chàng mang nó ra ngoài, hiện tại nó thế nào rồi? Đường Tứ Tứ mở miệng câu đầu tiên liền hỏi. Quân Cơ Lạc không có ý tốt, cười nói. Nói rất tốt, ta đã sai người dẫn nó đi xuống tắm rửa thay quần áo, sau đó sẽ tới gặp nàng. Thật sao? Đường Tứ Tứ nhíu mày hoài nghi nói. Chàng không có khi dạy nó chứ? Quân Cơ Lạc đưa tay ôm ngực, bộ dạng như cực kỳ ủy khuất, khóc nói. Tứ Tứ, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật, vì nàng ta lấy lòng nó còn không kịp, làm sao có thể khi dạy nó chứ? Hơn nữa, vừa rồi hai chúng ta đi ra ngoài, thật ra là nó bắt nạt ta. Nàng không biết đâu, nó cứ phải một câu trì biểu ca, trái một câu tam hoàng tử, toàn những câu làm ta đau lòng cả. Đường Tứ Tứ trực tiếp mắng. Cút đi. Chàng nhìn cầm mình xem, da dày tới nỗi râu không mọc nổi ra được, chàng còn có thể bị lời của Tử An ảnh hưởng tới sao? Đường Tứ Tứ thốt ra lời này xong liền biết mình nói lỡ, đối với một tên thái giám mà nói làm sao mọc râu được chứ. Nhưng may mắn bên cạnh ngoài Thanh Nhi không có người khác, mà đối với Thanh Nhi nàng tuyệt đối tin tưởng. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc dò xét nhìn về phía Thanh Nhi, liền ra lệnh nói. Thanh Nhi, người đi xuống bảo phòng bếp làm thêm vài món, Tử An sẽ ở chỗ chúng ta ăn cơm chiều. Thanh Nhi chỉ vâng lệnh Đường Tứ Tứ, sau khi được lệnh của Quân Cơ Lạc cũng không có lập tức rời đi, mà lại nhìn Đường Tứ Tứ. Đến sau khi Đường Tứ Tứ cũng gật đầu bảo nàng đi ra, nàng mới hành lễ lùi xuống. Sau khi Thanh Nhi rời đi, Quân Cơ Lạc đi vài bước tới trước mặt Đường Tứ Tứ, lưu manh cười nói. Lần này nàng thật sự oan uổng cho ta rồi, ta thật sự không khi dễ nó. Nếu nàng không tin, sau khi Tử An trở lại, nàng tự mình hỏi hắn xem. Nếu ta có động tới một đầu ngón tay, vậy nàng liền phạt ta buổi tối không được trèo lên giường. Hắn hạ giọng, cúi đầu, nói bên tai nàng. Không đứng đắn. Đường Tứ Tứ xấu hổ, nhấc chân giẫm lên giày hắn. Quân Cơ Lạc cười ha ha. Không sao, chúng ta đã làm nhiều việc không đứng đắn như vậy rồi. Chút điểm này đối với nàng mà nói, e là khẩu vị còn quá nhẹ đấy. Đường Tứ Tứ biết nếu tiếp tục cùng hắn nói nhất định sẽ bị thiệt, cho nên nàng dứt khoát không để ý tới hắn, vớt tay áo một cái đã đi tới phòng bếp. Quân Cơ Lạc nhìn bóng lưng của nàng rời đi, vẻ bất cần đời trên mặt rút đi như thủy triều, lộ ra nụ cười hiểu ý. Lúc ăn cơm chiều, ba người ngồi cùng một chỗ. Đường Tứ Tứ thấy Đường Tử An chỉ cúi đầu ăn cơm trong bát, nàng liền gắp vào bát cậu rất nhiều thức ăn ngon. Đường Tử An đói bụng cả ngày, lúc này cái gì cũng không từ chối. Cậu lấy tốc độ gió cuốn mây tan giải quyết đồ ăn trong bát, sau đó lại kêu hạ nhân bới thêm cho cậu một chén nữa. Chén cơm thứ hai rất nhanh đã được đưa tới. Đường Tử An tiếp tục điên cuồng ăn, rất nhanh đầy hết chén. Quân Cơ Lạc liền sai người bới thêm cho cậu chén thứ ba. Cứ như vậy, Đường Tử An liên tục ăn 5 chén cơm mới lưu luyến không rời buông bát đũa trong tay xuống. Tử An, hôm nay đệ cùng tỷ phu ra ngoài, hắn có làm gì đệ hay không? Đường Tứ Tứ buông bát đũa trên tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường Tử An. Đệ đệ của nàng, nàng rất hiểu. Ngày thường rất chán ghét Quân Cơ Lạc, có mặt Quân Cơ Lạc, sức ăn của nó sẽ không tốt như vậy. Đường Tử An nghiêm mặt ngẩng lên nhìn Đường Tứ Tứ, cậu thật sự hận không thể lên án những chuyện Quân Cơ Lạc đã làm với cậu trước mặt nhị tỷ. Lúc này Quân Cơ Lạc ở bên cạnh ho khan vài tiếng, Đường Tử An lập tức giống như tiểu trung khuyển nhu thuận lập tức biến sắc, điềm nhiên nói: Nhị tỷ, không có chuyện gì, hôm nay tỷ phu mang ta ra ngoài dạo phố, Quỳnh ấy mua cho ta rất nhiều đồ ăn ngon, tỷ phu thật sự là rất tốt. Đường Tứ Tứ vừa rồi còn hoài nghi, hiện tại nàng có thể xác định Quân Cơ Lạc nhất định đã làm gì đệ đệ của nàng. Bằng công hai từ tỷ phu tiếng sau còn ngọt hơn tiếng trước này là chuyện gì xảy ra chứ? Ánh mắt sắc bén của nàng nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc vẻ mặt vô tội, hắn từ bên cạnh nàng đứng dậy đi tới trước mặt Đường Tử An ôm nhu cười. Tử An, đệ cũng ăn no rồi, theo tỷ phu ra ngoài tản bộ. Tỷ phu còn chưa mang đệ đi tham quan phủ cũ Thiền Tuế. Gương mặt béo đầy thịt của Đường Tử An trung lên, môi cứng đờ, cười một cái so với khóc còn khó coi hơn. Được, tỷ phu. Cuối cùng hai người một trước một sau rời khỏi. Đường Tứ Tứ nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như vậy, đôi mắt hiếp lại, chuẩn bị chờ buổi tối không có người đi tìm đệ đệ hỏi một chút. Mùng 7 tháng 7, ngày Ngưu Lang chức nữ gặp gỡ. Năm nay, Tiêu Quốc có hai vị hoàng đế lần lượt qua đời, trong hoàng cung liền không có tổ chức tiệc tùng gì cả. Nhưng đêm nay, thật ra Quân Cơ Lạc vẫn mang Đường Tứ Tứ xuất môn. Đường Tứ Tứ hôm nay đặc biệt mặc một áo màu xanh khói, hoa văn hoa lê, váy dài màu xanh, trên đầu còn đội mũ che, che khuất gương mặt của nàng. Còn Quân Cơ Lạc cũng chỉ mặc cẩm bào thường mà thôi, hai người sánh đôi tiêu sái giữa dòng người như nước. Có nhiều lần Đường Tứ Tứ thiếu chút nữa bị dòng người cuốn đi, may mà được Quân Cơ Lạc kịp xử lấy. Trên đường có tiểu thương hướng Đường Tứ Tứ rao bán hà đăng. Đường Tứ Tứ nhìn hà đăng được làm cực kỳ tinh xảo, nàng liền động tâm, thuận tay mua mấy chiếc. Hai người đi dọc theo bờ sông dừng lại trên một chiếc cầu vòm nhỏ. Đường Tứ Tứ khom lưng đưa tay đặt hà đăng hình hoa sen vào trong nước, hà đăng trong ngọn sóng dập dềnh của sông xoay tròn vài cái liền trôi xuôi theo những hướng phát ra tiếng sáo. Quân Cơ Lạc đứng khoanh tay, mắt phượng sâu xa nhìn chăm chăm Đường Tứ Tứ thả chiếc hà đăng đó. Trong bóng tối, chiếc hà đăng kia hòa cùng hà đăng của những người khác ở trên dòng sông phiêu đãng, nhìn từ xa xa giống như dải ngân hà lấp lánh giữa bầu trời. Nàng ước nguyện điều gì? Chờ nàng đem hà đăng trong tay thả hết, Quân Cơ Lạc tiến tới nắm vai nàng, đồng thời tháo xuống mũ che. Đường Tứ Tứ đẩy tay hắn đặt trên vai mình ra rồi nói: Đã là ước nguyện, nói ra còn có thể linh nghiệm sao? Vừa đúng lúc ở phía sau có pháo hoa bay lên trong trời đêm, nở rộ giữa bầu trời. Trên đầu nàng, pháo hoa rực rỡ chiếu sáng gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết của nàng. Quân Cơ Lạc nhìn chăm chăm nàng, cười tới đôi mắt hiếp thành hình hai vần trăng lưỡi liềm. Mang theo một chút bá đạo, đem nàng ôm vào trong lòng, Quân Cơ Lạc ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Đường Tứ Tứ thấy người xung quanh rất đông, nàng liền giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn, lại bị hắn ôm càng chặt. Chàng mau thả ra, người khác nhìn sẽ chê cười chúng ta đấy. Đường Tứ Tứ nhỏ giọng nói. Quân Cơ Lạc lấy ngón trỏ ra dấu im lặng, nhẹ giọng hừ một tiếng, sau đó chỉ lên trời. Đường Tứ Tứ nhìn theo đường chỉ, một quả cầu lửa tạch một tiếng phóng vào trong không trung của màn đêm, ngay sau đó lại nổ tung giữa bầu trời, đèn hoa rực rỡ đem khắp đường phố nhuộm thành một màu vỏ quýt. Đường Tứ Tứ thu tầm mắt, yên lặng tựa vào ngực hắn. Gió đêm nhẹ thổi, chờ Quân Cơ Lạc xem hết màn bắn pháo hoa, hắn liền cúi đầu nhìn người trong lòng. Thế nào, vẫn không thích xem bắn pháo hoa sao? Hắn hơi phân vân, lại đồng thời dùng hai tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, mà Đường Tứ Tứ lần này cũng không có kháng cự hắn. Nàng an tĩnh dựa vào, giống như một con mèo nhỏ nhu thuận. Không biết qua bao lâu hai người mới tách ra. Đường Tứ Tứ vẫn quyết giữ ý mình, kiên trì nói: pháo hoa tuy rằng nhìn rất đẹp, nhưng ta cả đời cũng sẽ không thích nó. Quân Cơ Lạc cong khóe miệng không đồng ý, ngửa đầu lên bầu trời, vẫn cảm thấy có pháo hoa điểm xuyến bầu trời đêm chẳng phải sẽ càng thêm rực rỡ đẹp mắt. Chỉ là hắn nhất định không biết, chờ tới lần tiếp theo hắn ngửa đầu nhìn pháo hoa, tâm tình của hắn sẽ không như vậy nữa. Rời khỏi cây cầu vòm đá đó, hai người lại nhàn rỗi đi lại trên đường thêm một chút. Hôm nay là đêm thất tịch, những người tiểu thương ở trên phố rao bán hiển nhiên cũng rất nhiều, mà bởi vì Quân Cơ Lạc tướng mạo xuất chúng, đi trên đường như vậy tự nhiên sẽ có rất nhiều tiểu thương tới mời chào. Có một bà lão 40-50 tuổi ngăn Quân Cơ Lạc lại, cười nói: vị công tử này, mua vài đóa hoa hồng tặng cho nương tử của ngươi đi. Công tử lớn lên tuấn tú như vậy, nương tử của người đây chắc chắn cũng rất xinh đẹp. Có lẽ là lời nói của bà lão bán hoa đã chụp trúng mông ngựa của hắn, Quân Cơ Lạc nhìn hoa hồng trong tay bà rất sảng khoái mua toàn bộ. Bà lão vô cùng vui mừng rời khỏi, mà Quân Cơ Lạc ra tay hào phóng liền làm cho những tiểu thương khác hy vọng. Xung quanh hai người bọn họ ngay lập tức vây quanh rất nhiều người. Quân Cơ Lạc lần này cũng không choáng váng, chọn mấy thứ Đường Tứ Tứ yêu thích mà mua cho nàng. Không bao lâu, trong tay hắn đã muốn cầm một đống lớn, nhưng hắn vẫn cực kỳ có khí khái nam tử hán, đem Đường Tứ Tứ bảo hộ bên người. Đường Tứ Tứ nguyên là muốn đi về, nhưng trên đường quay lại xe ngựa lại bị một nam tử mặc y phục thư sinh ngăn cản. Đó là một thư sinh trẻ tuổi có thân hình gầy gò, diện mạo thanh tú với cặp mắt hồ ly hẹp dài. Hắn ngại ngùng nói với Quân Cơ Lạc: công tử, để ta vẽ cho người cùng nương tử người một bức họa được chứ? Đường Tứ Tứ xuyên qua lớp vải mỏng của mũ che sửng sốt, da mặt run lên, thái độ khác thường đối với thư sinh đó nói: được. Quân Cơ Lạc đứng bên cạnh, nghe được Đường Tứ Tứ trả lời như vậy thì thật ra cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Theo tính cách của Đường Tứ Tứ, nàng không có khả năng đồng ý tháo mũ che trước đám đông để cho một người nam nhân xa lạ họa tranh như vậy. Thư sinh kia nhận được sự đồng ý của Đường Tứ Tứ, bên khóe miệng lộ ra một chút tươi cười không dễ phát hiện. Hắn lập tức dẫn Đường Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc tới trước quả quán của mình, sau đó mang tới một bàn ghế cho hai người ngồi xuống. Đường Tứ Tứ tháo màn che xuống, thư sinh sau khi nhìn thấy gương mặt của Đường Tứ Tứ, đôi mắt nhanh chóng hiện lên một chút ánh sáng, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn nhấc bút lông sói nói với hai người: hai vị ngồi gần một chút. Quân Cơ Lạc liền trực tiếp kéo bả vai của nàng tới, hai người đầu tựa đầu, vai kề vai, dựa sát vào nhau. Người không cảm thấy hai chúng ta như vậy có chút ngốc sao? Đường Tứ Tứ bất mãn nói với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng trêu chọc nói: không có chuyện gì, lần đầu tiên ta gặp mặt nàng, ấn tượng nàng đem lại cho ta là thật ngốc. Hôm nay tâm tình ta tốt, cùng nàng ngốc một hồi vậy. Hắn nói tới đây dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía thư sinh trẻ tuổi đang đứng trước quà quán múa bút đó. Tứ Tứ, tại sao nàng lại đồng ý để hắn vẽ tranh cho nàng chứ? Đường Tứ Tứ trợn mắt nhìn, đối với Quân Cơ Lạc nghịch ngợm cười cười một cách hiếm thấy, lung tung nói: bởi vì thân hình của hắn có chút giống với người. kỳ thật kiếp trước nàng hóa thành lệ quỷ, trong cuộc sống ở hoàng cung phiêu đãng đó, nàng vô số lần gặp qua người thư sinh đang vẽ tranh cho bọn họ lúc này. Hắn gọi là Phương Quý Bình, xem như là một thi sinh đầy bụng kinh thi, sau này Đỗ Trạng Nguyên làm quan tới thái tử thái phó, suốt cả đời Phương Quý Bình này cũng là một hạ thần dưới phái Đường Vân Nhiễm. Nhưng khác với những nam nhân khác, những người khác có thể ngủ với vị thái hậu Đường Vân Nhiễm này, bọn họ tự nhiên cảm thấy trên mặt có hào quang. Nhưng Phương Quý Bình là bị Đường Vân Nhiễm kê đơn. Hơn nữa, sau một đêm cùng nàng, ngày thứ hai hắn liền xấu hổ giận dữ, tự vẫn tại nhà. Khi đó, Đường Vân Nhiễm buông rèm chấp chính, vua không có quyền. Con trai ruột của nàng ta cũng là tiểu hoàng đế lúc đó, ngày càng đối với vị mẫu hậu này bất mãn. Tuổi còn nhỏ, hắn đã bắt đầu bồi dưỡng nhân tài cho thế lực của mình, mà Phương Quý Bình là người tối tin cậy của tiểu hoàng đế. Đường Vân Nhiễm vì có thể nắm chắc hành tung của tiểu hoàng đế trong tay mới dùng thân thể dụ hoặc Phương Quý Bình, hy vọng hắn có thể làm con cờ may phục bên người tiểu hoàng đế. Chưa đạt thành ý muốn, Phương Quý Bình, người này ngủ cùng thái hậu, lại ngại nàng ta bẩn, bôi nhọ danh dự người đọc sách như hắn. Mặt khác lại không muốn phản bội tiểu hoàng đế, vì vậy dứt khoát tự tử tại nhà. Dựa vào việc làm kiếp trước của hắn, nàng cảm thấy đây là một người chính trực. Nay hắn đã chán nản tới mức ở trên đường viết chữ vẽ tranh cho người khác, nàng tự nhiên muốn chiếu cố việc làm ăn của hắn. Quân Cơ Lạc kẻ vuốt cằm, trong mắt lóe lên tinh quang, chăm chú nhìn Phương Quý Bình. Phương Quý Bình vẽ tranh thật nhập tâm, sửa chừng, hắn từng cảm khái nói: vị tướng công này cùng tiểu nương tử của ngài rất có tướng phu thê. Tướng phu thê, Đường Tứ Tứ hơi nhẹ ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, lời này rất không thật, nàng cùng Quân Cơ Lạc có tướng phu thê sao? Nàng thế nào một chút cũng không cảm thấy được chứ. Quân Cơ Lạc trước còn hiếp mắt, mang theo ánh mắt có chút thù địch nhìn Trương Quý Bình, mà sau khi Phương Quý Bình nói lời này, điểm hờn giận này của hắn nháy mắt tan thành mây khói. Hắn ngạo nghễ nói với Phương Quý Bình: vị huynh đài này, ánh mắt quả nhiên tinh tường, gương mặt này của nương tử nhà ta còn chưa hoàn toàn nảy nở, chờ ta đem nàng nuông chiều một đoạn thời gian, nàng nhất định là dung mạo chim sa cá lặn, tới lúc đó hai vợ chồng ta nhất định lại đến để người vẽ tranh cho chúng ta, lúc đó người nhất định cảm thấy trời ạ, hai người này thật xứng đôi. Tài Đường Tư Tứ lèn lén nhéo trên đùi của hắn một cái, nàng thật muốn nói với người khác nàng không biết nam nhân mặt dày trước mặt này, người ta rõ ràng chỉ là nịnh nọt, hắn còn không biết xấu hổ. Phương Quý Bình có chút xấu hổ cười cười, lại nhanh chóng cúi đầu vẽ tranh. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn buông bút lông sói trên tay xuống, hướng Đường Tư Tứ bọn họ chắp tay nói: nhị vị, tranh của ta đã vẽ xong rồi. Quân Cơ Lạc cười đi tới, hướng bức họa kia khẽ liếc mắt một cái. Trên bức tranh, Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc ngồi dựa vào nhau. Đường Tứ Tứ khuôn mặt nhỏ, ngũ quan thanh tú, tú lệ xinh đẹp, mà một ít tóc trên trán bị gió thổi xuống, làm cho bộ dáng của nàng thêm phần thanh nhã. Mà Quân Cơ Lạc trầm liễm trấn định, nhưng bên khóe miệng khẽ cười, thật làm cho người ta có cảm giác hắn thân cận hơn một chút. Tóm lại, thần thái trên mặt hai người đều là vui vẻ, liếc mắt xem qua một cái như vậy, hai người bọn họ xác thật có chút tướng phu thê. Vị huynh đài này, bức họa này của người đích thật không tồi. Quân Cơ Lạc gật gật đầu, cầm lấy bức họa trên thư án trở lại bên người Đường Tứ Tứ. Dưới ánh trăng, hai người cùng bình phẩm bức họa, hình ảnh cực kỳ ấm áp. Cách họ không xa, Mộ Dung Quân Thương cùng Yến Mạc ẩn nấp trong đám người. Mộ Dung Quân Thương nhìn ánh trăng trên bầu trời, nói với Yến Mạc: thông báo cho bọn họ có thể hành động, nhớ rõ nói cho hai tên thủ hạ phế vật đó, mục tiêu đêm nay của chúng ta chỉ có Đường Tứ Tứ, Quân Cơ Lạc không nên đụng vào, còn có nhất định phải bắt sống Đường Tứ Tứ, nhất định phải sống, nếu nàng ta có phản kháng, khi tất yếu có thể dùng vũ lực trước. Yến Mạc cung kính gật đầu, sau đó lui ra. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương lại sắc bén đảo qua thân ảnh hai người đang đứng cách đó không xa. Chị cảm thấy hình ảnh đẹp đẽ như vậy thật chói mắt. Khóe miệng hắn mân thành một đường thẳng. Lúc này đây, hắn ra mưu, hai người khác phụ trách thi hành. ba huynh đệ bọn họ hợp tác, nếu thật sự không thể gây thương tổn nặng nề cho quân Cơ Lạc, bọn họ sẽ không có mặt mũi nào đối diện với tổ tiên Mộ Dung gia rồi. Gió đêm rất nhanh đem bức tranh thổi khô. Quân Cơ Lạc hào phóng cho Phương Quý Bình một thỏi nguyên bảo, nhưng Phương Quý Bình lại lúng túng nói: vị công tử này, ngày đưa nhiều bạc rồi, tại hạ vẽ tranh cho người ta từ trước tới nay chỉ lấy 50 văn tiền, ngài trả thù lao thật sự quá nhiều, tại hạ sợ rằng không có tiền đủ để thối cho ngài. Không cần thối, thỏi bạc này đều là của ngươi. Quân Cơ Lạc kinh ngạc nói: quân tử ái tài, hữu chi thủ đạo, 50 văn tiền là đủ rồi, số còn lại thứ lỗi tại hạ không thể nhận được. Phương Quý Bình lại chắp tay nghiêm trang nói. Đường Tư Tứ không nhịn được bật cười, khó trách hắn là người cổ hủ không hiểu việc phải mở mang đầu óc như vậy, thảo nào đời trước sau khi bị Đường Vân Nhiễm thiết kế liền trực tiếp tự tử. Quân Cơ Lạc và Đường Tư Tứ thoáng nhìn nhau, Đường Tư Tứ cười khẽ nói với Phương Quý Bình: phu quân ta thưởng cho công tử nhiều bạc chỉ vì thấy được kỹ thuật vẽ tranh của người rất tốt, bức họa người vẽ hai chúng ta này đáng có giá đó, chứ không phải dùng bạc tới khinh nhờn công tử. Bởi vì trí nhớ kiếp trước khi Đường Tư Tứ nói chuyện với Phương Quý Bình, mắt sáng trong suốt tràn đầy khâm phục, trên đời này người có thể kiên định với tín ngưỡng của chính mình rất đáng quý. Cờ Quân Lạc cũng khẽ gật đầu với lời nói Đường Tư Tứ: bức tranh này của công tử kỳ thật không tồi, tiếp tục cố gắng, ngày sau tất sẽ thành công. Phương Quý Bình vẫn cố chấp muốn đem bạc trả về, nhưng trong lúc ba người khước từ qua lại, từ trong nơi đông ngã tư đường truyền tới một tiếng hét chói tai của nữ tử. Ba người đi qua xem, phát hiện thì ra là một chiếc xe ngựa mất lái ở ngã ba cách đó không xa. Xe ngựa chạy loạn trên đường, đụng ngã rất nhiều quầy hàng trên phố. Giờ khắc này, một cô bé tay cầm mứt quả đang đứng giữa đường. Lúc cô bé đối mặt với chiếc xe ngựa đang hướng tới mình mà vọt tới, hoàn toàn bị kinh hãi, đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Tình hình cực kỳ nguy hiểm, Đường Tứ Tứ khẩn trương kéo nhẹ tay áo Quân Cơ Lạc, hy vọng hắn có thể cứu cô bé. Quân Cơ Lạc quay đầu lại, nhíu mày nói với nàng: Tứ Tứ, nàng ngoan ngoãn ở lại chỗ này, đâu cũng không được đi. Đường Tứ Tứ gật đầu. Quân Cơ Lạc duỗi mỗi chân trên mặt đất một chút, thân ảnh nhờ gió từ bên người Đường Tứ Tứ rời đi. Ngay sau đó, hắn cấp tốc chạy về phía giữa đường, dùng sức một cái. Ngay trước lúc xe ngựa sắp đụng vào cô bé, ôm bé ra. Bên cạnh lập tức có một phụ nhân khóc nghẹn ngào, đến nói cảm ơn với Quân Cơ Lạc. Khuôn mặt Quân Cơ Lạc bình tĩnh, không hờn giận, khiển trách: lần sau coi sóc đứa nhỏ của người, cẩn thận một chút. Phụ nhân kia liên tục gật đầu, nhưng khóe mắt đã có chút ánh sáng sắc bén hiện lên. Dưới ánh trăng, tay áo nàng ta rung lên, một cây chỉ thủ phát ra tia sáng rét lạnh, như ẩn như hiện. Trong mắt Quân Cơ Lạc lóe lên tia quang mang, mang tài trí. Đột nhiên chỉ thủ trong tay phụ nhân đó hướng Quân Cơ Lạc đâm tới. Quân Cơ Lạc lùi về phía sau vài bước, né được cú đâm của nàng ta. Nhưng với hắn mà nói, tình thế xem qua cực kỳ không ổn. Bởi vì lúc này, thùng xe của chiếc xe ngựa mất lái khi nãy bị người ta bổ ra, từ trên xe nhảy xuống 4-5 hắc y nhân. Những hắc y nhân đó lập tức nhắm phía Quân Cơ Lạc, đem hắn bao giữa vòng tròn. Quân Cơ Lạc sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng quay đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Trong đám người, Đường Tứ Tứ thấy Quân Cơ Lạc bị bao vây tứ phía, bước chân chợt chuyển, tự như muốn đi tới bên cạnh hắn. Mau trốn đi! Quân Cơ Lạc hét to với Đường Tư Tứ đang đứng ở giữa đám người. Đường Tư Tứ dừng bước, suy nghĩ một chút, liền chạy về phía ngược lại tìm chỗ để trốn. Phương Quý Bình cũng nhìn ra Đường Tư Tứ và Quân Cơ Lạc có thân phận khác biệt, hắn vọt ra nói với Đường Tư Tứ: phía trước cô nương là một con hẻm cục, nếu cô chạy vào đó lại không có chỗ trốn rồi. Ánh mắt Đường Tư Tứ lộ ra vẻ cấp thiết, nàng nhìn về phía Quân Cơ Lạc, phát hiện dòng người trên phố bởi vì biến cố này đèn hét chói tai tránh ra. Mà sau khi đám người tản ra, trong góc tối lại lao ra mấy chục người giơ trường đao đằng đằng sát khí nhắm phía Quân Cơ Lạc. Còn Quân Cơ Lạc cũng đang vung roi hướng về đám hắc y nhân này. Đi theo ta! Vương Quý Bình cũng thấy tình thế thật khẩn trương, liền trực tiếp nói với Đường Tứ Tứ. Nhưng lúc hai người vừa muốn xoay người rời khỏi họa quán, mặt đường xuất hiện càng nhiều người. Nếu nói trước đó có mấy chục người đối phó quân Cơ Lạc, thì lúc này đại khái có hơn 100 người dũng mãnh tiến tới bao vây Đường Tứ Tứ cùng Vương Quý Bình. Dưới tình huống như vậy, Đường Tứ Tứ muốn chạy trốn, trừ khi một cánh. Cũng may, quân Cơ Lạc cùng Trì Lệ Dập vì bảo vệ an toàn cho Đường Tứ Tứ, luôn phái ám vệ theo bảo hộ. Những ám vệ này, trong lúc liên quan tới sinh tử của Đường Tứ Tứ, đều hiện thân bảo vệ nàng. Tựa như hiện tại, theo chỗ hắc y nhân tăng nhiều, ám vệ phụ trách bảo hộ Đường Tứ Tứ cũng hiện thân. Nhưng tỷ lệ người hai bên vẫn chênh lệch rất lớn. Những người tập kích Đường Tứ Tứ chiếm được toàn cục. Người hai phe, một phe có trách nhiệm bảo vệ Đường Tứ Tứ, một phe muốn bắt nàng. Trong lúc xung đột, hai bên đấu tới người chết ta sống, Đường Tứ Tứ và Vương Quý Bình bị nhốt trong đó. Có hắc y nhân đi lên bắt Đường Tứ Tứ, Vương Quý Bình đều vô cùng trượng nghĩa xông lên trước bảo vệ Đường Tứ Tứ. Nhưng không lâu sau, có một hiện tượng kỳ quái xảy ra, chính là hơn 100 hắc y nhân đó, chỉ cần có một người tiến tới kéo Đường Tứ Tứ, sẽ có hắc y nhân khác tới chém người nọ. Về 100 tên ám vệ kia, thật ra trước là tự đấu. Còn phía bên quân Cơ Lạc, những người vây hắn đều là võ công cao cường. Trong nhất thời, quân Cơ Lạc cũng không thể lập tức thu thập hết những tên này mà đi cứu Đường Tứ Tứ. Tại lầu 2 trà lâu bên đường, Mộ Dung Quân Thương xuyên qua cửa sổ, đang mở, nhìn xuống tình cảnh giết chóc trên phố. Trong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có chút độ ấm. Yến Mạc cũng nhìn đám ám vệ vây đánh quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ, hết sức bất mãn nói. Chủ tử, nhìn xem hai vị kia, phái hạng người gì tới chứ? Hơn 100 người đánh với hơn 10 người, nhưng tới bây giờ còn chưa bắt sống được Đường Tứ Tứ. Nếu như là người của chúng ta thì đã sớm bắt được Đường Tứ Tứ rồi. Nói không chừng, ngay cả quân Cơ Lạc cũng có thể trực tiếp đánh chết. Mộ Dung Quân Thương mím môi cười. Quên đi. Nói như thế nào, thì lần này hai người bọn họ bằng lòng phái binh đi. Việc này đã là đặc biệt tốt rồi. Hơn nữa, hành động lần này vô luận thế nào, cũng không thể phái người của chúng ta được. Hắn còn muốn cùng Trì Đại Dập tiếp tục hợp tác, nếu như phái thủ hạ của hắn sau đó bị điều tra được, việc hợp tác của hắn còn tiếp tục như thế nào chứ? Mộ Dung Quân Thương lại nhìn chằm chằm xuống đường một lát, nhưng vẫn không nhìn thấy có tiến triển cụ thể nào. Chẳng những vậy, hắn còn phát hiện hai nhóm người này đều có tâm tư, đều muốn chính mình tiến tới bắt Đường Tứ Tứ, cũng vì việc tranh chấp nội bộ này mà chậm chạp chưa bắt được Đường Tứ Tứ. Gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương hiện lên sự lạnh lùng. Yến Mặc, kỳ thật người nói cũng không sai, hai kẻ phế vật kia quả thật là không trông cậy được gì. Đại cuộc trước mắt, hai người này lại thầm nghĩ tự mình bắt được Đường Tứ Tứ, đáng đời hai kẻ phế vật này đấu không lại quân Cơ Lạc. Hắn khẽ dừng một chút, lạnh giọng nói với Yến Mặc. Yến Mặc, hiện tại chúng ta nên ra tay. Không thể đợi nữa, người của quân Cơ Lạc rất nhanh sẽ tới, tiếp tục kéo dài, chuyện nên làm cũng không làm được. Yến Mạc nghe được lời này của hắn, sắc mặt nghiêm nghị, xoay người đi tới cạnh bàn, thật cẩn thận cầm lấy hộp gấm đặt trên bàn, trở lại trước mặt Mộ Dung Quân Thương. Mở hộp gấm ra, trong hộp gấm rõ ràng hiện ra chiếc mặt nạ da người. Mộ Dung Quân Thương đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy mặt nạ da người, đắp lên mặt. Yến Mạc kinh ngạc nhìn một màn này, nhìn không được, tán thưởng nói. Chủ tử, trước đây ta chỉ nghe người ta nói có người sử dụng thứ ngoại cụ này. Hôm nay chính là lần đầu tiên chứng kiến. Đã có thứ đồ chơi này, chúng ta tại sao không làm mặt nạ da người giống quân Cơ Lạc, sau đó đem mặt nạ quân Cơ Lạc này làm những chuyện giết người cướp của, làm cho người trong cả Tiêu Quốc đều chống lại hắn chứ? Mộ Dung Quân Thương đưa tay vuốt ve mặt nạ da người, học dáng vẻ Trì Hằng Liễu, hướng Yến Mạc cười. Yến Mạc lại càng sửng sốt, đây thật sự có thể lấy giả làm thật, cho dù là người biết Trì Hằng Liễu cũng nhìn không ra sơ hở nào. Yến Mạc, người cho rằng thứ ngoại cụ này có thể tùy tiện làm sao? Thứ trên mặt ta đây, ta tìm người làm đã hơn một năm, sau đó lại lấy ngàn lượng hoàng kim tới đổi. Có thể nói giá trị liên thành, nhưng nó cũng chỉ có thể dùng 3 lần. Qua 3 lần, trực tiếp hỏng. Hơn nữa vị sư phụ làm mặt nạ da người này cũng đã chết rồi. trên đời này không còn người làm ngoại cụ như thế nữa. Yến Mạc nghe được chật chật lắc đầu, lại tràn đầy nghi ngờ. Chủ tử, ngày lúc trước tại sao không làm mặt nạ da người giống quân cơ lạc chứ? Trị hàng liễu rõ ràng có giá trị lợi dụng ít hơn nhiều. Mộ Dung Quân Thương mắt lộ ra lệ quang, lần này không trả lời vấn đề của hắn. Ai nói trị hàng liễu ít giá trị lợi dụng? Trị hàng liễu chính là có thể dùng để kiềm chế con cờ có ích trị lại dập, mà có mặt nạ da người trị hàng liễu, tới lúc đó hắn có biện pháp lấy được binh phù trên tay trị lại dập. Về phần quân cơ lạc, người này rất xảo quyệt, cho dù tìm người làm ngoại cụ giống hắn làm chuyện ác mà giá họa cho quân cơ lạc cũng có biện pháp xoay chuyển tình thế. Được rồi, đừng hỏi nhiều nữa, chúng ta hành động thôi. Mộ Dung Quân Thương khi nói chuyện đã muốn từ xe lăn đứng dậy đi tới cửa. Yến Mạc nhìn bóng lưng của hắn một cái liền đi theo sau. Ở trên đường, máu tươi đã nhiễm đỏ cả đá, mùi máu tràn ngập làm người ta buồn nôn. Bên kia, những người bao vây quân cơ lạc gắt gao kẹp chặt hắn, không cho hắn có sức đi giúp Đường Tứ Tứ. Mà Đường Tứ Tứ bên này, hơn 10 ám vệ phụ trách bảo hộ nàng, chết đã chết, bị thương đã bị thương, chỉ còn lại mấy người đang ngoan cường bảo hộ nàng. Ngay cả Phương Quý Bình cũng vì vừa rồi bảo vệ nàng mà bị người ta chém một đao trên vai. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Tứ Tứ tự nhiên hiểu, đêm nay những người này hoàn toàn là đến vì nàng. Nàng tuy rằng không biết những người này vì sao muốn bắt nàng, nhưng nhất định không có chuyện tốt lành gì. Mắt thấy người ám vệ cuối cùng ngã xuống, tình hình đã hết sức gay go, đầu óc Đường Tứ Tứ chuyển động cực nhanh, hy vọng có thể tìm cho mình một lối thoát. Ngay lúc tình thế nguy hiểm này, bên kia đường xuất hiện một con ngựa, vó ngựa dồn dập đạp trên mặt đất, cuốn theo một trận bụi mù. Tứ Tứ, người cưỡi ngựa cất giọng hô một tiếng. Đường Tứ Tứ kinh hỉ quay đầu nhìn, liền thấy biểu ca của mình cưỡi con ngựa cao lớn đạp trăng mà tới. Trong lòng nàng vui vẻ, tưởng ám vệ của nàng báo với Trì Hàng Liễu, cho nên hắn mới tới cứu nàng. Biểu ca, Đường Tứ Tứ kích động giơ tay với hắn. Những người vây xung quanh nàng lập tức ồ ạt hướng về phía Đường Tứ Tứ, nhưng Trì Hằng Liễu đã phi ngựa tới trước mặt nàng rồi. Tứ Tứ, mau đưa tay cho ta. Hắn trước tiên chìa tay về phía nàng. Với quan hệ của Đường Tứ Tứ và Trì Hằng Liễu, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, đem tay đưa cho hắn. Tay Trì Hằng Liễu lập tức dùng sức một chút, đem Đường Tứ Tứ kéo lên lưng ngựa. Tiếp theo, lợi dụng tốc độ nhanh như chớp lao khỏi vòng vây. Lúc này, những hắc y nhân kia bỗng nhiên như phát điên chém vào Trì Hằng Liễu. Trì Hằng Liễu liền bị chém một đao sau lưng. Biểu ca! Đường Tứ Tứ hoảng sợ quay đầu nhìn hắn, nhưng nhìn tới cặp mắt kia, một suy nghĩ kỳ quái đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Biểu ca của nàng luôn dùng một đôi mắt trong suốt nhìn người khác, nhưng vì sao tối nay nàng lại thấy đôi mắt kia lộ ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thâm u chứ? Bất quá, ý nghĩ này bởi vì tình thế căng thẳng trước mắt mà bị cắt đứt, Đường Tứ Tứ cũng không kịp đem điểm nghi ngờ này để trong lòng. Quân cơ lạc ở phía xa đang cùng người khác giao chiến quyết liệt, vừa vặn chứng kiến một màn Trì Hằng Liễu ngồi trên ngựa cứu Đường Tứ Tứ. Mà sau khi Đường Tứ Tứ được Trì Hằng Liễu cứu đi, thủ hạ quân cơ lạc liền tới. Từ lúc hai nhóm thị vệ mà khôi giáp kéo tới, cục diện nhanh chóng được khống chế. Quân cơ lạc cũng vì vậy mà thoát ra từ trong vòng chiến đấu. Cửu Thiền Tuế, Mạc tướng đã tới chậm, xin Cửu Thiền Tuế trách phạt. Một tiểu đầu lĩnh thủ hạ của quân cơ lạc quỳ xuống thỉnh tội. Quân cơ lạc căn bản không kịp trách tội hắn, đã nhìn thấy dưới ánh trăng Trì Hằng Liễu cưỡi ngựa dẫn một số người phong trần mệt mỏi chạy tới. Đến trước mặt quân cơ lạc, Trì Hằng Liễu nhảy xuống ngựa. Cửu Thiền Tuế, Tứ Tứ đâu rồi? Trì Hằng Liễu ân cần hỏi han. Hắn nhận được tín hiệu của ám vệ bảo hộ Đường Tứ Tứ liền chạy tới. Đôi mắt âm u của quân cơ lạc nháy mắt tràn đầy lệ khí. Đường Tứ Tứ ngồi trên lưng ngựa, bên tai có vó vù vù thổi tới, sau đó con ngựa chạy vào một con hẻm tối, phía sau không còn người đuổi theo, lúc này Trì Hằng Liễu mới ghìm cương khiến con ngựa dừng lại. Trì Hằng Liễu lập tức nhảy xuống, Đường Tứ Tứ nghi hoặc nhìn về phía hắn. Biểu ca, vì sao chúng ta không trực tiếp quay về đường ra chứ?

bổ vào bàn tay của nàng. Bàn tay nàng một trận chua xót tê dại, chùy thủ trên tay trực tiếp rơi xuống đất. Yến Mạc vì thấy nàng muốn hại Mộ Dung Quân Thương liền rút kiếm xông qua, thanh kiếm đặt trên cổ Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ lúc này vẫn không có chút sợ hãi, nàng bình tĩnh nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương đang bị thương rồi nói: Nhiếp chính vương, ta và ngươi không giống nhau. Con người của ta không thích tâm sự với người khác về chuyện khổ sở của bản thân. Ta chỉ biết nếu người đã bắt ta, tất muốn lợi dụng ta. Ta đây không thể để cho người lợi dụng suông như vậy. Vết thương vừa rồi trên tay người xem như lợi tức. Dù sao trong tình huống nàng còn giá trị lợi dụng, Mộ Dung Quân Thương không có khả năng làm chuyện gì với nàng. Nàng nếu không vì mình đòi chút lợi tức, vậy thì thật ủy khuất chính mình rồi. Nàng phong đạm vân kinh, nói xong câu đó, vẻ mặt lần này cũng không đổi, thậm chí còn vô cùng nhàn nhã mà lai lai làn váy, khí thế kia thật làm cho Yến Mạc chấn động. Mộ Dung Quân Thương ôm cánh tay bị thương, đôi mắt hoa đào trong trẻo lạnh lùng, cực kỳ nhanh hiện lên chút tán thưởng. Nữ nhân Đường Tứ Tứ này cùng những nữ tử hắn đã từng biết, quả thật rất khác biệt. Nàng không âm ỉ, không nháo, không khóc không sợ, xác thật khiến người ta lau mắt mà nhìn. Khó trách Quân Cơ Lạc trước kia lại hao tốn tâm tư đem nàng lấy về nhà như vậy. Có điều nàng có lợi hại thế nào? Ngày đó Trì Lệ Dập tới cửa chủ động cùng hắn nhờ giúp đỡ cưới cháu gái ông ta, hắn lập tức lấy lý do phát bệnh mà cự tuyệt. Cho nên Đường Tứ Tứ có bản lĩnh như thế nào, nàng trước sau đều là nữ nhân bị hắn cự tuyệt. Mà Quân Cơ Lạc đi một vòng lớn lấy về nhà chẳng qua là nữ nhân hắn không cần. Mộ Dung Quân Thương mở miệng nói với Yến Mạc: Đem Đường Nhị tiểu thư mời vào trong xe ngựa đi. Yến Mạc trừng mắt nhìn nàng, không hờn giận thúc Đường Tứ Tứ lên xe ngựa, vẻ ngoài hết sức bình thường. Sau đó Yến Mạc ra lệnh cho Sa Phu điều khiển xe ngựa chạy. Sau khi xe ngựa rời khỏi, hướng tới một tòa biệt viện trong hoàng thành của Mộ Dung Quân Thương. Còn Mộ Dung Quân Thương thì cấp tốc thúc ngựa quay về vương phủ. Cùng lúc đó, trong hoàng cung và hiền vương phủ, Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Ôn Trạch gần như cùng lúc nhận được tin tức Đường Tứ Tứ được Trì Hằng Liễu cứu đi mất. Hai người đều đem thủ lĩnh đám người phụ trách chuyện đêm nay phạt nặng một phen. Mộ Dung Vân Tiện lúc ấy đã ở trong màn, sau khi nghe đến tin Trì Hằng Liễu cứu Đường Tứ Tứ, trong lòng nàng ta chua xót, thật sự rất chua xót. Hùng Hằng đưa tay bóp nát đó hoa trên tay, Mộ Dung Vân Tiện không hờn giận, chu miệng nói với Mộ Dung Nhược Hồng: Hoàng huynh, nếu huynh khiến muội gả được cho Trì Hằng Liễu thì tốt rồi. Trì Hằng Liễu đồng thời có thể bị hoàng huynh ngươi sử dụng, mà khác muội còn có thể thay huynh dạy dỗ Đường Tứ Tứ. Lần này Mộ Dung Nhược Hồng không quở mắng Mộ Dung Vân Tiện như trước, hắn chỉ là ngửa đầu, mặt mang vẻ đau khổ rồi nói: Vân Tiện, hoàng thượng hoàng huynh này của muội nhìn thấy vẻ vang, thế nhưng căn bản không có thực quyền. Nếu muội muốn gả cho Trì Hằng Liễu, không phải hoàng huynh không đáp ứng, mà là Quân Cơ Lạc hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mộ Dung Vân Tiện ném đóa hoa bị nàng bóp nát trong tay xuống, dùng sức giẫm lên, sau đó căm hận nói: Hoàng huynh, người sẽ không phải lo lắng nữa. Vân Tiện có rất nhiều biện pháp đối phó Trì Hằng Liễu. Ta cũng không tin sau khi ta mang hài tử của hắn, hắn dám không cưới ta. Mộ Dung Nhược Hồng bị ý nghĩ lạ lùng của muội muội mình làm cho kinh hãi. Hắn căn bản muốn mở lời khuyên nàng, nhưng nghĩ ngược lại, nếu nàng thật có thể chiếm được Trì Hằng Liễu, binh quyền trên tay Trì Lệ Dập không phải thuộc về hắn sử dụng hay sao chứ? Lời nói tới miệng cứ như vậy lại bị hắn nuốt vào. Trăng trên trời không biết đã trốn vào trong tầng mây từ khi nào, Mộ Dung Quân Thương lặng lẽ trở về vương phủ của mình. Vừa sau khi thay đổi y phục, quản gia liền vội vàng báo cáo với hắn: Chủ tử, Cổ Thiên Tuế mang theo một nhóm người tới, hơn nữa còn âm ỉ, muốn người tự mình tới cửa nghênh đón. Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn, cho quản gia đẩy xe tới cổng vương phủ. Tới nơi, hắn đầu tiên nhìn thấy đó là Quân Cơ Lạc ngồi trên con ngựa cao lớn. Dưới bóng đêm, Quân Cơ Lạc mặc y phục cẩm bào, khí thế lăng nhân nhìn về phía hắn. Phía sau hắn lại có mấy trăm thị vệ đeo đao đứng đó. Khí thế kia rõ ràng khiến người ta có một loại cảm giác Quân Cơ Lạc là dẫn người tới sang bằng phụ nhiếp chính vương. Cửu Thiên Tuế,

Dưới ánh nến, Cao Thần Y hơi nóng ngâm chăm xong, liền chuẩn xác chăm ngay vào huyệt vị trên đầu gối Mộ Dung Quân Thương. Mi mắt Mộ Dung Quân Thương rung nhẹ, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp giấu đi một tia sắc bén. Sau khi xác định huyệt vị và cắm châm vào, Cao Thần Y lại tiếp tục hơi nóng một cây châm khác. Vài vòng như vậy, đại khái sau nửa canh giờ, hai đùi Mộ Dung Quân Thương đã mọc đầy ngâm châm. Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương đã tái nhợt như bệnh, trên trán cũng có mồ hôi tinh mịn chảy xuống. Hai tay giấu trong áo bào đã muốn nắm lại thật chặt, móng tay dùng sức đâm vào trong lòng bàn tay. Sau khi Cao Thần Y cắm hết tất cả ngâm châm vào đùi hắn, ông ta cung kính nói với Quân Cơ Lạc: "Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, thảo dân tổng cộng châm trên đùi Nhiếp Chính Vương 56 cây ngâm châm, chân tật của Nhiếp Chính Vương cũng không khó trị như tin đồn. Thảo dân tin tưởng trong vòng nửa tháng có thể làm cho Nhiếp Chính Vương đứng dậy được." Nhìn Mộ Dung Quân Thương bị chính mình đùa một phen, trong lòng Quân Cơ Lạc vui tới muốn nở hoa rồi. Miệng hắn cong lên một độ cong đẹp mắt, vừa lòng cười cười với Cao Thần Y, tiện đà nói: "Cao Thần Y, chỉ cần người có thể thay bản đốc chữa khỏi hai chân cho Nhiếp Chính Vương, bản đốc nhất định sẽ không bạc đãi người." Khóe miệng Cao Thần Y lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, cúi đầu nói: "Cửu Thiên Tuế yên tâm, thảo dân nhất định sẽ đem toàn bộ y lực trị tốt cho chân Nhiếp Chính Vương, tranh thủ làm cho Nhiếp Chính Vương sớm ngày đứng lên được." Ông ta đặc biệt tăng ngữ khí từ "đứng". Đúng vậy, chính là làm cho hắn đứng lên một chút, có thể làm cho hắn đứng lên, nhưng chỉ là đứng lên được một chút liền khuỵu xuống. Quân Cơ Lạc nhanh chóng cười nói với An Công Công cùng với Đồng Nhị vẫn đứng một bên: "Cao Thần Y đã cam đoan chỉ trong nửa tháng có thể trị hết chân tật cho Nhiếp Chính Vương, hai người các người cũng phải chịu khổ một chút, mấy ngày này hãy trợ giúp cho Cao Thần Y. Còn chỗ Hoàng Thượng và Hiền Vương, bản đốc sẽ phái người thông báo." Mộ Dung Quân Thương thật sự không có lý do nào để không ghét Quân Cơ Lạc. Tên hồ ly âm hiểm này, hắn ta chỉ nói vài câu liền quang minh chính đại đem cơ sở ngầm hắn sắp đặt bên hắn ta cắt bỏ hết. Không chỉ như vậy, vì ghét, hắn ta còn đem người của Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Ôn Trạch xếp cạnh người hắn. Sau đó trong vụ Nhiếp Chính Vương này của hắn có gió thổi cỏ lai gì, liền dễ dàng bị địch nhân phát hiện được. "Cửu Thiên Tuế, bổn vương ưa thích yên tĩnh, không thích có ngoại nhân quấy rầy cuộc sống của bổn vương." Mộ Dung Quân Thương gần như là cắn cánh môi oán hận nói. Trên mặt Quân Cơ Lạc lộ ra bộ dạng tình cảm thân thiết như trưởng bối yêu thương tiểu bối, cúi mình cười nhẹ nói với hắn: "Thật không giấu giếm, bạn đốc cũng không thích đêm dài trôi chậm, một mình một người chăn đơn gối chiếc thật khó ngủ. Nhưng làm người phải luôn học thích ứng, bạn đốc tin là Nhiếp Chính Vương nhất định có thể thích ứng được. Cố gắng lên, bạn đốc xem trọng người." Quân Cơ Lạc dứt lời liền cười ha ha, sau đó tiêu sái phất tay áo thải Nguyệt Thanh Huy rời khỏi phủ Nhiếp Chính Vương. Chờ ra khỏi cửa lớn vương phủ, Vương Vinh nhỏ giọng nói: "Cửu Thiên Tuế, mấy ngày nay có cần phái nhiều người canh giữ bên ngoài phủ Nhiếp Chính Vương hay không?" Quân Cơ Lạc quay đầu liếc nhìn phủ Nhiếp Chính Vương, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ cùng khinh khi: "Không cần. Nhiếp Chính Vương của chúng ta mấy ngày kế tiếp sẽ cực kỳ bận rộn, làm sao có thời gian để ý tới người của chúng ta chứ?" Quân Cơ Lạc lên ngựa, nắm chặt dây cương, vung tay với thị vệ phía sau, đoàn người lại một đường mà đi tới, nhìn qua có chút tráng lệ. Ban đêm, khi Yến Mạc hồi phủ, trước tiên là tới phòng của Mộ Dung Quân Thương, hắn nhìn thấy Mộ Dung Quân Thương khép hai chân lại, vẻ mặt tái nhợt, nửa tựa ở đầu giường. Nhìn tình cảnh như vậy, Yến Mạc lập tức hoảng sợ: "Chủ tử, người làm sao vậy?" Mà khi Yến Mạc tới gần, mới nhìn rõ hai trên chân hắn chi chít lỗ kim, trên mặt Yến Mạc lập tức kinh hoảng tức giận nói: "Chủ tử, là ai làm?" Mộ Dung Quân Thương nửa khép mắt, vẻ mặt mệt mỏi: "Nàng ta thế nào? Có an bài thỏa đáng hay không?" Nhắc tới Đường Tư Tứ, Yến Mạc liền giận không có chỗ trút, hắn thầm oán nói: "Chủ tử, nữ nhân kia thật khó hầu hạ, thuộc hạ dẫn nàng về biệt viện, nàng ta mở miệng nói mình đói bụng, thuộc hạ liền sai sư phụ trong viện làm cho nàng ta một bàn đồ ăn, nhưng nàng ta chờ đồ ăn nấu xong, một đũa cũng không động tới, nói những món này không hợp khẩu vị, Sau đó nàng ta còn nói muốn ăn vịt nướng, vì thế thuộc hạ lại sai người đi mua. Nhưng mua về nàng ta lại muốn ăn bánh bao lão bà. Tóm lại, chủ tử, người không biết nữ nhân kia đêm nay chuyện gì cũng không làm, chỉ là ra sức ép buộc chúng thuộc hạ thôi. Yến Mặc lên án Đường Tứ Tứ xong lại tức giận bất bình nói: quả nhiên không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Đường Tứ Tứ kia cùng Quân Cơ Lạc là một dạng khó chơi. Hai người bọn họ thật sự là một đôi vợ chồng, khiến người ta vừa chán ghét vừa ghê tởm. Tốt lắm, người cũng đừng oán giận. Mấy ngày này người giúp bổn vương chiếu cố nàng ta cho tốt. Nàng ta đối với chúng ta là một mồi nhử, có thể giúp chúng ta câu được con cá lớn. Yến Mạc trầm mặt, sắc mặt hơi vặn vẹo, gật đầu. Đêm khuya người vắng, Đường Tứ Tứ nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Nàng mơ hồ nghe được tiếng gà gáy sáng, nàng vô thức trở mình, một khắc sau đột nhiên bật dậy. Sao lại là chàng? Sao chàng lại ở trong này? Ánh mắt Đường Tứ Tứ sâu kín nhìn về phía Quân Cơ Lạc dưới ánh sáng lờ mờ. Quân Cơ Lạc chớp mắt với nàng vài cái, khóe miệng hiện lên độ cong, mang theo ủy khuất oán giận nói: Tứ Tứ, hai vợ chồng chúng ta cũng coi như tiểu biệt, nàng nhìn thấy ta sao không tới ôm ta một cái chứ? Đường Tứ Tứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thấy không có gì khác thường, nàng mới nói với hắn: vậy chàng tới là để đón ta về sao? Không phải, Mộ Dung Quân Thương đã thịnh tình mời nàng tới đây làm khách, hai vợ chồng chúng ta dù sao cũng phải gài bẫy hắn một phen. Quân Cơ Lạc thấy mình oán giận cũng không làm nàng phát ra được nửa điểm nhu tình, hắn đành phải chép miệng, tự mình bổ nhào người tới, nhấn ngã Đường Tứ Tứ ra giường. Đường Tứ Tứ đương nhiên biết kẻ háo sắc này kế tiếp muốn làm gì, nàng nhanh chóng đẩy hắn ra. Nhưng với một tên sắc lang mà nói, động tác dạy dỗ của nàng mang ý chống lại, thành ra cố ý đón hùa. Hỗn đản, lúc này không được, vạn nhất ta có thai thì phải làm sao chứ? Nàng sẽ không sinh đứa nhỏ cho Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc làm dáng nói: chẳng lẽ nàng không biết ta lợi hại như vậy, sau này nhi tử của chúng ta cũng sẽ phi thường thông minh sao? Đường Tứ Tứ yếu ớt phản bác: ta chỉ biết là chàng thường xuyên chọc giận ta, đứa nhỏ của chàng cũng sẽ không tốt lành gì. Vì tránh cho không bị phụ tử hoặc phụ nữ của các người khi dễ, ta sẽ không sinh đứa nhỏ cho chàng đâu. Trên mặt Quân Cơ Lạc lộ ra vẻ dâm tà, không để Đường Tứ Tứ tiếp tục cự tuyệt, trực tiếp đem thương ra trận. Đường Tứ Tứ bị hắn giày vò tới hôn mê, trong đầu còn suy nghĩ chờ nàng tỉnh lại phải kêu người trong biệt viện nói cho nàng canh tránh thai. Chỉ là đây thật là ý nghĩ xa vời, nơi này dù sao cũng không phải là phủ của Thiên Tuế, nàng căn bản không thể nói ra miệng, Quân Cơ Lạc cũng sẽ không cho người mang thuốc tới. Sau đó vài ngày, người luôn luôn kiêu ngạo, cuồng vọng vô sĩ như của Thiên Tuế Quân Cơ Lạc đột nhiên tuyên bố với bên ngoài thân thể hắn không khỏe. Mấy ngày này, chuyện trong triều để cho Nhiếp Chính Vương quản. Theo lý, Mộ Dung Nhược Hồng sớm đã trưởng thành, hắn đã đăng cơ, căn bản không cần có chức vị Nhiếp Chính Vương này. Đương nhiên, Mộ Dung Nhược Hồng cũng nghĩ vậy, hắn ước gì được nắm toàn quyền lớn, nhưng Mộ Dung Quân Thương làm sao chịu đem quyền lực trao cho hắn chứ? Mộ Dung Nhược Hồng, Mộ Dung Quân Thương, thậm chí còn có Mộ Dung Ôn Trạch đang dưỡng bệnh. Ai cũng không nghĩ thừa dịp mấy ngày Quân Cơ Lạc không ở trong triều phát triển quyền lực trong tay mình. Ba huynh đệ vừa mới thiết lập quan hệ liên minh, bởi vì một chiêu này của Quân Cơ Lạc nhanh chóng tan rã. Trước mặt quan quyền, tình cảm huynh đệ nhất thời có vẻ yếu ớt vô lực. Đối với bọn họ mà nói, trong mắt duy chỉ có quan hệ lợi ích. Mộ Dung Quân Thương có quân cờ Đường Tứ Tứ, Mộ Dung Ôn Trạch có trưởng công chúa giúp đỡ, còn Mộ Dung Nhược Hồng bởi vì Quân Cơ Lạc đột nhiên ủy quyền, hắn rốt cuộc đón nữ thần trong lòng hắn trở về, Đường Vân Nhiễm. Ba đội nhân mã rốt cuộc đồng loạt lên sân khấu. Đường Vân Nhiễm đứng trên đầu tường thành, từ chỗ cao nhìn xuống, trong lòng nàng ta sinh ra một cổ cảm giác bệ nghệ, coi rẻ chúng sinh. Nàng ta nói với Mộ Dung Nhược Hồng: bệ hạ yên tâm, Nhiễm Nhi có cách đối phó Nhiếp Chính Vương, ngôi vị hoàng đế này nhất định là quan thượng người, ai cũng không thể đoạt được. Khóe miệng Đường Vân Nhiễm hiện lên ý cười ác độc. Thời gian của nàng ta thật sự không nhiều lắm, nàng ta phải trừ bỏ Mộ Dung Quân Thương nhanh một chút, lấy được quyền lớn trong tay hắn, nàng ta cùng Mộ Dung Nhược Hồng mới có thể chống lại Quân Cơ Lạc. May mà Mộ Dung Quân Thương chính là một tên bất lương hành nghề vương gia, nàng ta có rất nhiều biện pháp đối phó với hắn. Ngay trong lúc Đường Vân Nhiễm bày mưu tính kế Mộ Dung Quân Thương, Tiêu Quốc xảy ra chuyện lớn. Đối với dân chúng Tiêu Quốc mà nói, những ngày gần đây trôi qua không dễ dàng. Bọn họ vốn nghĩ Quân Cơ Lạc cáo ốm không lên triều, không còn sự chuyên chế độc tài của hắn, dân chúng Tiêu Quốc sẽ không phải trải qua những ngày nước sôi lửa bỏng. Nhưng sự tình lại không giống như những gì bọn họ tưởng. Sau khi Quân Cơ Lạc cáo ốm được nửa tháng, triều đình đã ban bố lực thu thuế, hơn nữa còn quy định tăng thêm một tầng thuế so với mức năm ngoái. Hành động như vậy đương nhiên làm dân chúng bất mãn. Trong lúc nhất thời, dân chúng khắp hoàng thành đều nghị luận, rất nhiều người bắt đầu bất mãn với hai kẻ đang kiểm soát triều đình là Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Quân Thương. Đương nhiên với tư cách là nhiếp chính vương Mộ Dung Quân Thương và hoàng đế Mộ Dung Nhược Hồng, bọn họ đương nhiên biết lúc này không thể đắc tội dân chúng, nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Quốc khố trống rỗng, phía bắc của Tiêu Quốc lại đột nhiên gặp hạn hán, hộ bộ thượng thư ngoài khóc than cũng không có cách nào giải quyết. Kỳ thật bây giờ bọn họ cũng có thể bắt chước Quân Cơ Lạc, bắt vài tên tham quan rồi tịch biên tài sản, nhưng nếu chỉ bắt mấy tên tiểu tham quan thì có được bao nhiêu bạc, còn bắt đại tham quan tức là đem tham quan trong triều đình này tập hợp thành một đoàn. Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Nhược Hồng đều có quyết định của riêng. Trước lúc hai người đạt tới mục đích của mình, bọn họ cũng không muốn đắc tội với đám quan viên này, cho nên triều đình không có tiền, chỉ có thể thu thuế của dân chúng. Ngoài chuyện này, còn có một việc chọc cho dân chúng toàn Tiêu Quốc chửi mắng. Trần Quốc là nước tiếp giáp Tiêu Quốc, đột nhiên dốc toàn lực toàn quốc, vòng qua Trì Lệ Dập đang đóng giữ Ung Châu, phái 20 vạn đại quân ra binh chiếm giữ rất nhiều thành trì ở phương Nam. Quân đội nước địch thiêu sát đánh cướp, đốt nhà, đốt cửa, giết người, đánh cướp, làm nhục phụ nữ, khắp nơi khiến dân chúng lầm than. Mà vua Trần thừa dịp Trần Quốc thắng lợi, phái sứ giả tới, sứ giả đưa ra một loạt điều kiện ngạo mạn, ví dụ như Tiêu Quốc phải quy phục Trần Quốc, hàng năm phải cống nạp cho Trần Quốc bao nhiêu cống vật, bao nhiêu mỹ nhân, còn có mở cửa biên cảnh Tiêu Quốc và Trần Quốc, cho phép dân chúng Trần Quốc tự do ra vào biên cảnh Tiêu Quốc. Những điều kiện giống như nỗi nhục mất nước này đương nhiên không ai dám đáp ứng. Sứ giả Trần Quốc bị đuổi ra khỏi triều. Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Nhược Hồng khẩn cấp hạ lệnh cho Trì Lệ Dập mang binh tới tiền tuyến đánh quân Trần Quốc. Trì Lệ Dập lập tức điều động 6 vạn đại quân tới tiền tuyến. Quân đội Trần Quốc biết vị chiến thần này lợi hại đã giở trò đánh lừa Trì Lệ Dập, đột nhiên đổi giọng phách lối ngày trước, suốt đêm chạy trốn. Nhưng hai ngày sau, tiền tuyến truyền tới tin tức đại quân Trần Quốc bất ngờ đánh Huy Châu. Tri phủ Huy Châu là người của Mộ Dung Nhược Hồng, rất sợ chết, hắn không phản kháng gì cả, trực tiếp giết tướng lĩnh thủ thành Huy Châu, mở cửa thành tự mình cung nghênh quân đội nước Trần. Ngày hôm đó, quân đội Trần Quốc đại khai sát giới, có đến mấy vạn dân chúng Huy Châu bị sát hại. Cũng chỉ trong đêm đó, Huy Châu từ một tòa thành giàu có nhất Tiêu Quốc trở thành một tòa thành chết. Ở nơi đây chỉ có tuyệt vọng và thống khổ lan tràn. Lần này toàn quốc phẫn nộ. Mộ Dung Nhược Hồng hiển nhiên bị dân chúng Tiêu Quốc mắng là hôn quân, ngay cả nhiếp chính vương Mộ Dung Quân Thương cũng không thoát khỏi bị mắng. Ngược lại, Mộ Dung Ôn Trạch lúc này cực kỳ thông minh, tiếp tục cáo ốm. Con người mà bao giờ cũng là mất đi rồi mới biết quý trọng. Lúc này có người đề nghị thỉnh đại quản quan Quân Cơ Lạc tới. Quân Cơ Lạc tuy rằng kiêu ngạo, ương ngạnh, nham hiểm độc ác, nhưng ít ra mấy năm nay triều đình dưới sự quản lý của hắn, cho tới bây giờ Tiêu Quốc đều không bị nước khác đánh tới cửa như hôm nay, cũng không tăng mức thuế cao tới như thế này. Có lẽ nhiếp chính vương tài đức sáng suốt hơn Cửu Thiên Tuế Quân Cơ Lạc, nhưng tài đức sáng suốt có thể ăn sao, có thể cam đoan bọn họ sẽ không bị quân đội nước khác dẫm lên sao? Đương nhiên là không thể. Lời đề nghị này tự như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, dần dần trong bá quan cũng có lời đề nghị như vậy. Mỗi ngày khi lâm triều, Mộ Dung Nhược Hồng mặt mày cao có ngồi trên ngôi vị hoàng đế, bộ binh thượng thư liên miên không dứt kể tin tức mới nhất từ tiền tuyến. Khởi bẩm hoàng thượng, Nhiếp Chính Vương, hôm qua quân đội Trần Quốc lại công hãm Vinh Châu, hiện tại quân đội của Trì tướng quân đã tới Vĩnh Châu rồi. Nhưng trong tay Trì tướng quân chỉ có 6 vạn quân, thật sự không nắm chắc có thể chống lại 20 vạn đại quân của Trần Quốc. Nếu điều động quân từ địa phương khác tới thì sợ nhân tiểu quốc phía Tây sẽ thừa cơ mà gây loạn. Lại là tin tức khiến người ta uể oải thế này. Văn võ bá quan triều đình sau khi nghe tin này, nếp nhăn trên mày không hẹn mà cùng nhiều thêm một nếp. Binh bộ thượng thư lại nói tiếp: Hoàng thượng, Nhiếp Chính Vương, vì thần nhận được tin tức mới nhất nói, tướng quân thống lĩnh 20 vạn đại quân Trần Quốc hiện nay có thể là tân đế vừa mới đăng cơ của Trần Quốc, Dạ Kiêu Cửu. Tin tức này thật làm cho mọi người trong điện hơi kinh ngạc. Dạ Kiêu Cửu này là con trai thứ 9 của lão hoàng đế Trần Quốc. Nghe nói lão hoàng đế vô cùng sủng ái hắn, nhưng cũng nghe nói hắn trầm luân sắc đẹp, lại là một kẻ bất tài, vô dụng. Người trong dân gian từng gọi đùa hai kẻ trầm mê trong sắc đẹp không tự thoát ra được, Mộ Dung Long Thịnh và Dạ Kiêu Cửu, là Dâm Thịnh Đảng Cửu. Nếu lần này hắn dẫn đầu quân đội cũng quá lạ lùng rồi. Một kẻ bất tài vô dụng thì làm sao có thể dẫn dắt quân đội Trần Quốc đánh thắng khắp nơi được chứ? Trong lúc mọi người mặt mày cao có, thừa tướng Giản Tư Minh bước ra khỏi hàng rồi nói: Hoàng thượng, Nhiếp Chính Vương, nhi thần cảm thấy hiện tại chỉ có Cửu Thiên Tuế mới có thể giải quyết cục diện khốn đốn của Tiêu Quốc chúng ta. Kế sách hiện nay vẫn là nên mau chóng thỉnh Cửu Thiên Tuế trở về. Giản Tư Minh nhắc tới đề nghị này liền bị Mộ Dung Nhược Hồng ngồi trên hoàng vị xem thường. Mộ Dung Nhược Hồng chắc chắn không đồng ý, hắn lãnh đạm nói: Giản thừa tướng, Cửu Thiên Tuế hắn hiện tại thân thể mang bệnh, chúng ta không cần quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Còn về chiến sự hiện tại, trẫm có biện pháp giải quyết. Các người là thần tử của trẫm nên tin tưởng trẫm có năng lực này. Giản Tư Minh cúi mắt ở một góc Mộ Dung Nhược Hồng không nhìn tới, khóe miệng lộ ra nụ cười có chút trào phúng. Vị tân đế này của bọn họ thật ra rất có năng lực, đáng tiếc cùng là tân đế vừa đăng cơ, năng lực của Dạ Kiêu Cửu người ta dùng trên lưỡi đao dẫn binh nam tiến công chiếm nhiều thành trì Tiêu Quốc, còn tân đế Tiêu Quốc là hắn, năng lực đều dùng để tìm cách làm cho nữ nhân Đường Vân Nhiễm kia được thoải mái. Bộ binh thượng thư cũng nóng nảy, hắn lo lắng nói: Hoàng thượng, nhiều người thêm một sức lực, Cửu Thiên Tuế cho dù không thể giúp Tiêu Quốc giải được khốn cảnh nhưng cũng là có một tia hy vọng. Vị bộ binh thượng thư này trước kia không có lời gì tốt đẹp về Quân Cơ Lạc, nhưng hiện nay hắn cảm thấy toàn bộ nội chính Tiêu Quốc đều lộn xộn, Tiêu Quốc cần một người đáng tin cậy, mà giờ phút này Quân Cơ Lạc rõ ràng có thể trở thành người đáng tin cậy đó. Lời nói này làm cho Mộ Dung Nhược Hồng cực kỳ không vui. Mấy ngày nay không có Quân Cơ Lạc, cuộc sống của hoàng đế hắn tự tại hơn rất nhiều. Nếu Quân Cơ Lạc tự mình cáo ốm bãi triều, hắn cũng không muốn đem người này gọi trở về. Giản Tư Minh do dự trong chốc lát liền quỳ xuống trước Mộ Dung Nhược Hồng: Hoàng thượng, vi thần khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ cùng thỉnh Cửu Thiên Tuế về triều. Theo Giản Tư Minh quỳ xuống, văn võ bá quan cũng không ít người cùng quỳ. Mộ Dung Nhược Hồng hai tay đặt trên tay vịn lông ỉ, thân hình căng thẳng, đột nhiên hắn đứng dậy đi xuống bậc thang. Hắn lập tức tiêu sái đi đến trước mặt bộ binh thượng thư, cao giọng nói: Người tới. Từ cửa lập tức có hai thị vệ cao lớn đi vào. Mọi người nghĩ Mộ Dung Nhược Hồng muốn sai thị vệ kéo binh bộ thượng thư xuống, nhưng ngay sau đó hành động của Mộ Dung Nhược Hồng làm cho văn võ bá quan cả triều cả kinh. Mộ Dung Nhược Hồng rút trường đao bên hông thị vệ ra, dùng sức một cái liền đâm vào ngực binh bộ thượng thư. Máu tươi lập tức phun tung tóe, trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng cũng bị văng dính rất nhiều máu, mà đồng tử bộ binh thượng thư đầy vẻ kinh ngạc, biểu tình trên mặt thống khổ vặn vẹo. Phốc một tiếng, cả người binh bộ thượng thư liền ngã trên đất, tắt thở. Mộ Dung Nhược Hồng còn cực kỳ tự phụ, ném trường đao trong tay, khinh miệt nói với thi thể ngã trên đất của binh bộ thượng thư: Trẫm là hoàng đế, trẫm biết nên làm thế nào. Nếu không phải vì loại bộ binh thượng thư như người không có bản lĩnh, quân Trần Quốc làm sao có thể tiến công vào, là bản thân mình vô dụng, còn ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng sao? Đáng chết! Lời nói của Mộ Dung Nhược Hồng chẳng khác gì đem thất bại của Tiêu Quốc đổ hết lên người bộ binh Thượng Thư. Bách quan trong triều nghe được, có một số người tự nhiên cảm thấy lạnh lòng. Mộ Dung Nhược Hồng lại căm giận vung tay áo, hừ giọng nói với văn võ bá quan trong triều: Thật quân chi lộc, đam quân chi ưu, các người đều nghe rõ lời trẫm chứ? Các người là thần tử của Mộ Dung gia, trẫm tuyệt đối không cho phép các người ở phía sau nói những lời không may mắn như hắn. Trẫm là thiên tử, trẫm đương nhiên sẽ không để con dân của mình chịu khổ. Trẫm chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết nguy cơ lần này. Văn võ bá quan cả triều trong lúc nhất thời bị tử trạng của bộ binh Thượng Thư dọa sợ, đều quỳ trước Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng đắc ý cười, cất bước về Long ỷ. Hắn bệ nghệ quan sát bá quan văn võ đang quỳ, rồi dùng thanh âm cao vút lớn tiếng nói: Hôm nay cứ như vậy, 7 triệu. Thi thể bộ binh Thượng Thư bị thị vệ tha ra ngoài, các đại thần đều hạ triều rời đi. Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn, đồng đưa xe lăn nhìn theo thi thể bộ binh Thượng Thư bị người tha ra ngoài. Đôi mắt trong trẻo nhìn lạnh lùng của hắn tràn đầy tia rét lạnh. Mộ Dung Nhược Hồng thật sự là một phế vật ngu ngốc tới bất trị. Lúc này là lúc triều đình cần dùng người, hắn giết bộ binh Thượng Thư, sau này ai sẽ tiếp nhận chức vụ này, ai sẽ phối hợp biên phòng các nơi? Đồ phế vật, tự cho là đúng. Sau khi đại thần trong triều lui xuống, Yến Mạc cũng vào đại điện. Hắn cau mày nói với Mộ Dung Quân Thương: Chủ tử, ta vừa nhìn thấy thi thể bộ binh Thượng Thư bị kéo xuống. Mộ Dung Nhược Hồng, hắn sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn thế này chứ? Hiện tại tâm tình Mộ Dung Quân Thương hiển nhiên cũng cực kỳ không tốt, thành âm bén nhọn mắng: Người đừng nhắc tới con chó điên kia trước mặt bổn vương. Chó điên chỉ biết làm người ta thêm phiền toái thôi. Hắn nhớ tới lời chúc phúc trước của Quân Cơ Lạc. Hắn nói mấy huynh đệ bọn họ đồng tới nữ nhân của hắn, hắn liền muốn đồng tới giang sơn của huynh đệ họ. Hiện tại xem ra giang sơn Mộ gia căn bản không cần Quân Cơ Lạc đồng thủ, chỉ cần giao cho con chó ngu ngốc Mộ Dung Nhược Hồng, Tiêu Quốc không bao lâu sẽ bị hắn làm cho sụp đổ. Mộ Dung Quân Thương mím môi, nhíu mì hỏi: Đường Tư Tư ở nơi đó thế nào? Xem ra có thể là lúc cần tới nàng rồi. Yến Mặc không cao hứng đáp: Ăn ngon, mặc ấm, ở thoải mái, nàng ta không có gì không hài lòng cả. Mộ Dung Quân Thương gật đầu, không nhắc lại nữa. Yến Mặc cũng không dám hỏi điều gì, yên lặng ở phía sau giúp hắn đẩy xe lăn.